Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Biến cố này làm cho Hoàng An Trạch trong mắt trừng thật to. Hắn cho là hắn chạy trời không khỏi nắng, không nghĩ tới hắn biết thấy như vậy một màn. Một cái thanh âm kỳ quái vang lên, hắn không biết huyết thần gặp cái gì công kích, người đột nhiên bay rớt ra ngoài, trên người huyết dịch liều mạng tản ra đi ra. Sau đó hắn lăng lăng nhìn lấy huyết thần quẳng xuống thác nước vách núi, bị lũ lụt cuốn đi. Khái khái, đừng xem, hắn sẽ không còn có cơ hội trở về tình ngươi phiền toái. Diệp Thanh Giao cõng súng ngắm hạng nặng đi tới, chứng kiến Hoàng An Trạch còn ngẩn người tại đó không có bừng tỉnh. Liền khái khái vài tiếng, ý bảo nàng tồn tại, cũng nói cho hắn biết, huyết thần không về được. Nhưng nàng trong lòng còn có một chút nghi hoặc, một dạng tông sư trí cường đối mặt nàng súng ngắm hạng nặng, không phải chặn ngang nổ thành hai khúc, chính là nửa người trên trực tiếp nổ thành huyết vụ. Nhưng này cái huyết thần, nhưng chỉ là đại lượng huyết dịch vung ra tới hạ tràng. Cứ việc nàng rất nghi hoặc, nhưng nghĩ tới huyết thần cùng nàng ra ra giống nhau là thiên ngoại người, thực lực ở tông sư trí cường tầng thứ trung lại là quái vật trong quái vật. Nàng liền tiêu tan, dù sao cũng là thiên ngoại người, khó tránh khỏi so với người bình thường đặc biệt một điểm. Nhưng nàng không cho là huyết thần có cơ hội sống sót, đại tông sư đập một thương, đều kém chút không chịu đựng được, nàng không tin huyết thần có thể chống đỡ nổi là ngươi Hoàng An Trạch. Chứng kiến Diệp Thanh Giao, nhãn thần quét hình đến Diệp Thanh Giao phía sau lưng cõng đặc biệt vũ khí. Hắn ở ngốc cũng ý thức được huyết thần lọt vào không giải thích được đả kích là, Diệp Thanh Giao làm. Không phải ta, còn có thể là ai, ta nói rồi phải giúp ngươi, liền nhất định sẽ giúp ngươi, cứ việc lãng phí ta một viên vô cùng chân quý súng ngắm hạng nặng viên đạn. Diệp Thanh Giao đem súng ngắm hạng nặng buông, ngay trước mặt Hoàng An Trạch phân giải Barrett súng ngắm, thả lại bên trong dương. Ngươi là thần khí sở hữu giả hậu nhân. Hoàng An Trạch nghe được viên đạn, lại nhìn lấy Diệp Thanh Giao cái này kỳ quái vũ khí, lập tức ý thức được Diệp Thanh Giao thân phận. Ân, Diệp Thanh Giao không có che giấu giấu, lên tiếng trực tiếp thừa nhận. Hoàng An Trạch nghe được Diệp Thanh Giao thừa nhận, nội tâm ba động phập phồng không chừng, không nghĩ tới chính mình phía trước việc thiện chừng cứu mình. Cảm ơn Hoàng An Trạch không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể nói một tiếng cảm ơn. Cảm tạ cái gì, trước đây trời mưa to, ngươi đưa cho ta một cây dù, để cho ta khỏi bị gió táp mưa xa. Hiện tại ngươi có trắc trở, ta chẳng qua là tiện tay chi lao, trả lại ngươi một cây dù. Diệp Thanh Giao đem súng ngắm hạng nặng phân giải cất xong, khép lại cái dương, tiếp tục cõng về ở trên lưng. Vậy làm sao có thể đánh đồng, ta đưa cho ngươi là dư thừa một miếng dầu ô, mà ngươi là xác xác thật thật đã cứu ta một cái mạng. Một cây dù cùng một cái mạng, đây chính là ngươi bị tổn thất, ta chiếm đại tiện nghi. Ta không phải một cái thích chiếm tiện nghi của người, người đã cứu ta, chính là ân nhân cứu mạng của ta. Ta được còn không biết Diệp cô nương có cái gì mong muốn. Hoàng An Trạch hỏi. Buổi trưa, ta đói, ngươi làm một điểm ăn cho ta. Diệp Thanh Giao thấy Hoàng An Trạch thú vị như vậy, không có yêu cầu cái gì, liền muốn một bữa cơm. Hoàng An Trạch không nói hai lời, đem hắn trên người còn sót lại ăn lấy ra, vừa rồi cố trốn chết đem trên người phụ trọng vứt hết, nhưng đồ trọng yếu hắn không có ném. Tỷ như hàn đàm chi ngư, cái kia ngư đều bị hắn huân thành cá khô. Trên người hắn chỉ còn lại hai cái cá khô, hắn một cái đều không có lưu, toàn bộ dùng để chiêu đãi Diệp Thanh Giao. Ngay tại chỗ nhóm lửa, hắn cảm thấy có cá khô còn chưa đủ, hắn liền đi phụ cận săn thú, thu hoạch cũng không tệ lắm, một con thỏ cùng 5-6 con bồ câu lớn chim. Gì, đây là cái gì ngư? Diệp Thanh Giao ăn được loại cá này, nhãn thần có điểm kinh dị hỏi. Ta cũng không biết là cái gì ngư, ở đáy vực dưới hàn đàm bắt. Vì bắt con cá này, ta đem hàn đàm thủy làm khô. Khả năng ta làm không chỗ nói, loại cá này mặc kệ cao thấp, ta toàn bộ bắt, cái này hai cái cá khô là còn lại cuối cùng hai cái. Hoàng An Trạch hồi đáp, ngươi là một kẻ hung ác, ta săn thú đều sẽ lưu nhỏ đợi ngày sau thu gặt, ngươi là một lưới bắt hết. Bất quá đụng tới thứ đồ tốt này, ngươi sản sinh một lưới bắt hết ý niệm trong đầu cũng là bình thường. Diệp Thanh Giao tuy là âm thầm đáng tiếc Hoàng An Trạch, đem loại cá này một lưới bắt hết. Nhưng cái này thứ tốt là Hoàng An Trạch đụng phải, hắn muốn xử lý như thế nào, người khác thật đúng là không xen vào. Người đã cứu ta, rất nhanh người trong thiên hạ thì sẽ biết thần khí sở hữu giả hậu nhân đã xuất thế, người trong thiên hạ nhưng là rất tham lam, không bằng ngươi theo ta trở về kinh thành. Để cho ta hảo hảo báo đáp ân cứu mạng của ngươi. Hoàng An Trạch ngoại trừ nghĩ báo đáp ân cứu mạng, còn muốn cùng Diệp Thanh Giao trở thành bạn, dù sao Diệp Thanh Giao nhưng là thần khí sở hữu giả, ai không muốn sở hữu bằng hữu như vậy. Kinh thành là một nơi tốt, nhưng ta tạm thời không đi kinh thành, ta trước đi dạo xong địa phương khác, đem tốt nhất kinh thành lưu đến cuối cùng. Diệp Thanh Giao cùng phụ thân tị thế đủ rồi, chịu đủ tị thế khổ, chờ các loại phụ thân bệnh chết, nàng liền phát thệ đem thiên hạ du ngoạn đủ, Kinh thành là sau cùng một trạm, nếu như nàng đi kinh thành, nàng kia đích đường đi liền ý tứ hàm xúc kết thúc. Hai người ăn được không sai biệt lắm thời điểm, Hạ Linh Nhi rốt cuộc đi tìm tới. Lúc này Hạ Linh Nhi là cưỡi ngựa chạy tới, vận khí của hắn không sai, ở đường xá chứng kiến người cưỡi ngựa giang hồ nhân sĩ, dùng chất mỹ sắc làm cho giang hồ nhân sĩ kỵ mã dừng lại, sau đó tiến hành đánh cướp. Mã chính là nàng, sau đó nàng lại đụng tới y nhân Tiếu Nhân, trực tiếp muốn tới chó săn hướng Hoàng An Trạch truy tung mà đến. Còn anh Vũ, chẳng biết lúc nào, sớm đã không thấy tăm hơi. Hạ Linh Nhi chứng kiến ca ca không có việc gì, trực tiếp nhào tới ca ca trong lòng. Hoàng An Trạch chứng kiến Hạ Linh Nhi lời nói không có mạch lạc dáng vẻ, thoải mái nàng, gồm Diệp Thanh Giao thân phận cùng huyết thần đã chết tin tức nói cho Hạ Linh Nhi. Cái gì nàng là thần khí sở hữu giả hậu nhân, là nàng giết huyết thần cứu ca ca. Hạ Linh Nhi vẻ mặt khiếp sợ nhìn trước mắt cái này thợ săn thiếu nữ, ta sẽ không quấy rầy các ngươi, ta phải đi. Diệp Thanh Giao đối với Hạ Linh Nhi ngạc nhiên không có để ý, ăn uống no đủ, nàng liền chuẩn bị ly khai. Chờ các loại Hoàng An Trạch còn chưa mở lời giữ lại, Hạ Linh Nhi trước hết một bước đem Diệp Thanh Giao gọi lại. Diệp Thanh Giao dừng lại, dùng ánh mắt tò mò nhìn lấy Hạ Linh Nhi, không biết Hạ Linh Nhi đem nàng gọi lại có chuyện gì. Hoàng An Trạch đồng dạng nhìn về phía Hạ Linh Nhi, không biết muội muội đem Diệp Thanh Giao gọi lại làm cái gì. Ca ca tuy là tránh được huyết thần cái này sát kiếp, nhưng người trong thiên hạ như trước nhìn chằm chằm ca ca trên người Thiên Cương Quyết. Không biết ngươi có phương tiện hay không để cho chúng ta mượn dùng tên tuổi của ngươi, liền đối ngoại xưng, thần khí sở hữu giả, đã cùng ta ca ca trở thành như hình với bóng tay chân huynh đệ. Yên tâm, ngày hôm nay qua đi, người khác chỉ biết là thần khí sở hữu giả hậu nhân đã xuất thế, cũng không biết thần khí sở hữu giả hậu nhân là nam, vẫn là nữ. Làm cho một cái mang theo áo choàng cái khăn che mặt người ngụy trang ngươi, một mực đi theo ca ca ta bên người, làm cho người trong thiên hạ đều cho rằng đụng đến ta ca ca, nhất định phải quá ngươi cửa ải này. Cứ như vậy, đối với ngươi cũng có chỗ tốt, người trong thiên hạ đều sẽ cho rằng, thần khí sở hữu giả vẫn đi theo ca ca ta bên người, mà ngươi đi du lịch thiên hạ, sẽ không có người đi quấy rối ngươi. Hạ Linh Nhi dùng khẩn cầu nhãn thần nhìn lấy Diệp Thanh Giao, hy vọng nàng có thể bằng lòng. Hoàng An Trạch vừa nghe, hắn không nghĩ tới muội muội đã vì hắn nhớ đến một bước này. Xác thực, nếu như Diệp Thanh Giao bằng lòng, đối với bọn họ song phương đều có chỗ tốt. Nghe ngươi vừa nói như vậy, đối với ta quả thật có chỗ tốt, nhưng không đủ. Diệp Thanh Giao suy nghĩ một chút nói rằng, ngươi có yêu cầu gì, hoặc là điều kiện gì, cứ việc nói. Hạ Linh Nhi nghe ra Diệp Thanh Giao muốn ra điều kiện ý tứ. Cứu ngươi một mạng, đúng là ta thua thiệt, ngươi được bồi ta một viên súng ngắm hạng nặng đạn tổn thất. Ta muốn không nhiều lắm, chờ ta du đủ rồi, sau cùng một trạm đi kinh thành. Kinh thành giá hàng nhất định là tặc cao, cái gì đều cần tiền. Ta là một cái thợ săn, ở bên ngoài còn có con mồi cho ta đánh. Không đến mức để cho ta chết đói, kinh thành cũng không có con mồi cho ta đánh, sở dĩ ăn uống ngươi phải giúp ta giải quyết. Diệp Thanh Giao nói rằng rảnh rỗi. Không thành vấn đề, ca ca ta nuôi ngươi cả đời đều có thể. Hạ Linh Nhi không nói hai lời, liền thay ca ca của nàng đáp ứng rồi. Hoàng An Trạch trợn tròn mắt, lời này làm sao nghe, rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm. Em gái ngươi tiểu tâm tư thật nhiều. Diệp Thanh Giao phủi Hoàng An Trạch liếc mắt nói rằng. Hoàng An Trạch vừa nghe, lúng túng đem hắn muội muội kéo ra phía sau đi, không muốn lại để cho muội muội của hắn nói mò gì. Sau này còn gặp lại chứng kiến Diệp Thanh Giao muốn đi, Hoàng An Trạch đem trên người của hắn dao găm đưa cho Diệp Thanh Giao. Chủy thủ này là hắn lão sư tạo ra vũ khí, là cực phẩm vũ khí, coi như ly biệt lễ vật. Diệp Thanh Giao chứng kiến Hoàng An Trạch đưa dao găm so với nàng trên người thú đao còn tốt hơn, liền không khách khí nhận lấy tới. Rất nhanh, Diệp Thanh Giao thân ảnh biến mất ở Hoàng An Trạch hai người trước mặt. Ca ca, ta xem ra nàng đối với ca ca người cũng không ghét, vì sao không đem nàng lưu lại? Hạ Linh Nhi hỏi, nàng cứu ta một mạng, đã là phần mộ tổ tiên Mạo Yên, ta còn có thể xa cầu cái gì? Hoàng An Trạch biết muội muội muốn nói cái gì, nhưng hắn là một cái thỏa mãn người, không phải thứ thuộc về hắn, hắn sẽ không cường cầu. Ca ca, ngươi là thật khở, nàng nhưng là thần khí sở hữu giả, vô số người đều muốn thu phục nàng, hoặc là muốn lấy được nàng hữu nghị. Rõ ràng ca ca ngươi gần nước ban công. Được trước tiên nguyện, hết lần này tới lần khác ca ca ngươi chính là không tranh lấy. Hạ Linh Nhi thập phần tiếc hận nói rằng, tốt lắm, người có đôi khi vận khí quá tốt cũng không được, dễ dàng thiên đố anh tài, trong khoảng thời gian này ta được đến cơ duyên đủ nhiều. Còn muốn mọi chuyện hài lòng, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện ngoài ý muốn khác. Hoàng An Trạch cảm giác mình gần nhất vận khí quả thật có chút tốt qua đầu. Được niết bàn đan, được hàn đàm chi ngư, được kim tầm cổ trở, các loại, mỗi một dạng đều là người thường khó có thể gặp phải cơ duyên. Hắn còn có cái gì không thỏa mãn? Ca ca, ngươi sẽ không nói, trên người ngươi thật có Thiên Cương Quyết. Hạ Linh Nhi vừa nghe, cảm thấy ca ca dễ dàng như vậy thỏa mãn, sẽ không trên người thật có thiên cương quyết a? Ân Hoàng An Trạch thừa nhận. A, thật có. Hạ Linh Nhi mắt to chớp chớp, nàng cho rằng ca ca trên người có thiên cương quyết là hữu tâm nhân bịa đặt đi ra, không nghĩ tới ca ca thật có. Cái này liền kinh ngạc đến nàng, cứ việc nàng không biết ca ca trên người thiên cương quyết là thế nào tới, nhưng ca ca sở hữu lớn như vậy cơ duyên, nàng cũng vì ca ca vui vẻ. Trở về rồi hãy nói Hoàng An Trạch không có huyết thần đòi mạng, liền gấp đến độ chạy về kinh thành, muốn biết mẫu thân đến cùng cùng Tiêu Giao công tử cùng Bất Lương soái làm giao dịch gì. Hạ Linh Nhi chứng kiến ca ca gấp đến độ trở về, không có lôi lôi kéo kéo, làm cho y nhân tiếu nhân chuyển tin tức đi ra ngoài. Nói huyết thần đã chết, là thần khí sở hữu giả hậu nhân làm, thần khí sở hữu giả hậu, nhân đã cùng ca ca trở thành như hình với bóng tốt bằng hữu. Mà nàng liền tạm thời mang lên đấu lạp khăn che mặt, cõng một cái dương lớn, ngụy trang thần khí sở hữu giả hậu nhân đi theo ca ca bên người. Thác nước vách núi, hạ du dòng sông chậm chậm lưu động Hoàng Hà bên trên, Hoàng Đông Kiệt thân thể từ mặt nước chậm rãi thăng lên, thẳng đến chân đạp ở mặt nước, hắn quần áo trên người không có một chút ướt át, liền phía trước vung vung trên không trung đại lượng huyết dịch phẳng phất không tồn tại giống nhau. Trên người hắn thiên thiên tịnh tịnh, đạp mặt nước từng bước hướng trên bờ đi tới. Anh Vũ bay tới, bay thẳng rơi hàng ở Hoàng Đông Kiệt trên vai. Lão đại, kinh doanh 3 năm mã giáp, cứ như vậy từng cái bỏ sao? Anh Vũ biết bỏ qua huyết thần cái này mã giáp chỉ là một cái bắt đầu, đến phía sau, Tiêu Giao công tử cùng Bất Lương soái những con ngựa này giáp cũng sẽ từng bước bỏ qua, điều này làm cho nó cảm thấy thập phần đáng tiếc. Không bỏ qua, yêu ma quỷ quái làm sao dám ló đầu ra, nào có đại loạn thế gian xuất hiện. Không phải làm chút chuyện, ta cả người không được tự nhiên. Lại nói, huyết thần cái thân phận này, về sau có thể xuất hiện hay không, còn không phải chúng ta nói tính. Anh Vũ vừa nghe, cũng cảm thấy vậy, lão đại đến hậu kỳ làm cho người chết sống lại nhảy nhót cũng không phải là, không thể được. Huyết thần cái này mã giáp còn có giá trị lợi dụng, tiếp tục đè kế hoạch hành sự. Anh Vũ nhận được mệnh lệnh liền từ Hoàng Đông Kiệt trên vai bay đi. Làm y nhân tiếu đem tin tức thả ra ngoài, thiên hạ khiếp sợ. Tất cả mọi người đều cho là đối mặt huyết thần đòi mạng, Hoàng An Trạch chết chắc rồi. Không nghĩ tới người chết không phải Hoàng An Trạch, ngược lại là huyết thần. Mà kích sát huyết thần thì còn lại là thần khí sở hữu giả hậu nhân. Thần khí sở hữu giả hậu nhân xuất thế tuy là huyết thần chết khiến người ta rất hoảng hốt, nhưng cái này dường như không phải là không thể được khiến người ta tiếp thu, dù sao chỉ có thiên ngoại người có thể đánh bại thiên ngoại người. Thần khí sở hữu giả hậu nhân coi như là nửa cái thiên ngoại người, huyết thần chết ở thần khí sở hữu giả hậu nhân trên tay, cái này rất bình thường. Có thể làm bọn họ nghe được thần khí sở hữu giả hậu nhân cùng Hoàng An Trạch lại trở thành như hình với bóng tốt bằng hữu, bọn họ lại hoảng hốt, làm sao Hoàng An Trạch mệnh tốt như vậy. Nguyên bản đối với thiên cương quyết có ý tưởng đám người, lúc này không thể không tỉnh táo lại. Muốn lấy được Hoàng An Trạch trên người thiên cương quyết, bọn họ không thể không qua thần khí sở hữu giả hậu nhân cửa ải này. Nhưng này một cửa, thiên hạ không có mấy người là có lá gan dám qua. Huyết thần chết rồi, năm đó Trương lão thần tiên kém chút đều không chịu đựng được. Bọn họ không có tự đại đến cho rằng bọn họ so với huyết thần cùng Trương lão thần tiên, càng có thể gánh. Kinh thành, Cẩm Y vệ sở ta có phải làm sai hay không? Hạ Trung Quân nghe được Hoàng An Trạch còn sống, vẫn cùng thần khí sở hữu giả hậu nhân trở thành như hình với bóng tốt bằng hữu, đây là cái gì vận khí, lão thiên đuổi theo cho ăn cơm ăn đều không gì hơn cái này. Sở hữu bằng hữu như vậy, chẳng phải là sở hữu một tấm vương bài, làm cho ai cũng không dám trêu chọc vương bài. Hết lần này tới lần khác hắn quyết sách, để cho bọn họ Cẩm Y vệ không cách nào sở hữu cái này tấm vương bài. Đại nhân, Hoàng An Trạch bây giờ còn là chúng ta người của Cẩm Y vệ, chúng ta có lẽ còn có cơ hội đi qua Hoàng An Trạch, làm cho thần khí sở hữu giả gia nhập vào chúng ta. Giang Quan Long suy nghĩ một chút nói rằng, trước phái người thử xem, không được, quên đi. Hạ Trung Quân không có biện pháp dùng sức mạnh, Hoàng An Trạch bái kiếm chủ sư phụ, thêm lên phụ thân của hắn cùng sau lưng hắn Tần Vương, tương đương sau lưng của hắn có 3 cái tông sư trí cường làm chỗ dựa vững chắc. Cẩm Y vệ thoạt nhìn lên danh tiếng đại, có thể đến nay đều không có sở hữu một vị tông sư trí cường tọa chấn. Không cách nào dùng sức mạnh, nhưng hắn lại không muốn buông tha thần khí sở hữu giả, chỉ có thể thử một lần. Tần Vương phủ tiểu tử này mệnh là thật tốt, đối mặt huyết thần đòi mạng đều chết không được, còn đem thần khí sở hữu giả hậu nhân lừa gạt đến bên cạnh mình tới. Như vậy nghịch thiên vận khí, trên người hắn sẽ không thật có thiên cương quyết a. Tần Vương Lý Võ đang trầm tư, biết Hoàng An Trạch đã hoàn toàn thoát ly hắn trưởng khống, nhìn Hoàng An Trạch hiện nay tích lũy lực lượng sẽ biết. Phụ thân nghi là tông sư trí cường, sư phụ là kiếm chủ, địch nhân kiệt chiếu cố hắn, Bất Lương nhân quan hệ với hắn thật không minh bạch, hiện tại quẹo thần khí sở hữu giả hậu nhân tại bên người. Chỉ là những thứ này, Tần Vương Lý Võ đã không cách nào coi Hoàng An Trạch là thành tiểu nhân vật. Coi như Hoàng An Trạch trên người thật có thiên cương quyết, hắn lại tâm động, suy nghĩ đến ở trên nhân tố, hắn cũng cầm Hoàng An Trạch không có biện pháp. Thanh lâu cái gì, thánh giáo để cho ta tiếp cận hắn, nghĩ biện pháp làm được trên người của hắn thiên cương quyết, hoặc là đem thần khí đoạt tới tay. An Mộng Kỳ đạt được ma giáo chỉ lệnh, người cũng là sửng sốt một chút. Xem ra muốn cùng Hoàng huynh nhiều đi vòng một chút. Thiên sinh dị đồng Lý Đạo Thần nghe được Hoàng An Trạch chuyện tích, đối với Hoàng An Trạch là càng ngày càng để ý. Tin tức truyền ra sau đó, Hoàng An Trạch một đường phản hồi kinh thành rất thuận lợi. Có thể là có thần khí sở hữu giả loại này vương bài ở, không có ai có nắm chắc ngay trước thần khí sở hữu giả mặt đem thiên cương quyết, đoạt vào tay. Hoặc là Hoàng An Trạch năng lượng sau lưng cùng bối cảnh đều bị kiểm kê đi ra. Biết Hoàng An Trạch bối cảnh khủng bố, đắc tội Hoàng An Trạch cái được không bù đắp đủ cái mất, có thể là bởi vì, này chút, rất nhiều thế lực đều trơ mắt nhìn Hoàng An Trạch phản hồi kinh thành. Hoàng An Trạch trở lại kinh thành, trước tiên đem thê tử hống tốt, đại khái nói một cái việc trải qua của hắn, sau đó hắn liền ngựa không ngừng vó đi tìm mẫu thân hắn. Mẫu thân, người cùng Tiêu Giao công tử cùng Bất Lương soái phân biệt làm giao dịch gì, mới để cho bọn họ bỏ qua huyết thần, bảo trì trung lập. Hoàng An Trạch vừa thấy được mẫu thân liền khẩn cấp hỏi. Ngươi hai ngày nữa đi tìm Bất Lương nhân đưa tin, ta đã bằng lòng điều kiện của bọn họ, cho phép ngươi gia nhập vào Bất Lương nhân. Liễu Dung bình tĩnh nói rằng, không hơn. Hoàng An Trạch không tin Bất Lương soái liền vẻn vẹn nói yêu cầu này. Chỉ lần này mà thôi, hắn cũng không có còn lại phụ ra yêu cầu. Liễu Dung ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên thực tế có hay không phụ ra điều kiện, cũng chỉ có nàng biết. Tần Vương sẽ thả người. Hoàng An Trạch biết lại ép hỏi, mẫu thân nếu là không muốn nói, hắn cũng không biện pháp. Hắn là người của cẩm y vệ sớm coi hắn là thành vật biểu tượng, hắn phải ly khai, nói không chừng cẩm y vệ cao hứng còn không kịp, không tồn tại cẩm y vệ có thể hay không thả người vấn đề. Nhưng Tần Vương ý tưởng được suy nghĩ, dù sao ai cũng biết hắn là Tần Vương nhân. Cái này Tần Vương ước gì, Bất Lương bí mật của người nhiều lắm, Tần Vương sớm muốn đánh người đi vào, nhưng đánh vào nhân không phải làm phản, chính là không hề có một chút tin tức nào. Hiện tại Bất Lương nhân muốn ngươi, tránh hợp Tần Vương ý. Ngươi không cần có cái gì gánh vác, dù cho ngươi đánh cắp Bất Lương nhân cơ mật, bị Bất Lương nhân tóm gọn. Bất Lương nhân cũng sẽ không bắt ngươi thế nào, đây là ta phía trước liền nói với Bất Lương soái tốt lắm, tối đa liền cho ngươi một điểm nhỏ nghiêm phạt. Bất quá ngươi cũng không cần đại ngốc, mặc kệ đánh cắp đến cái gì cơ mật, ngươi cũng muốn phân bên nặng bên nhẹ. Một ít không trọng yếu cơ mật, ngươi có thể hồi báo cho Tần Vương, một ít trọng yếu cơ mật, liền vĩnh viễn không nên để cho Tần Vương biết. Lần này ngươi có thể tuyển trạch một cái người gia nhập vào Bất Lương nhân. Cũng có thể dẫn người gia nhập vào, có thể mang bao nhiêu người thì nhìn ngươi nghĩ mang bao nhiêu người gia nhập vào, cái này Bất Lương nhân không có yêu cầu. Liễu Dung nói rằng, mẫu thân, cái kia Tiêu Giao công tử đâu, hắn nói ra điều kiện gì? Hoàng An Trạch nghe đến mấy cái này đều là cùng Bất Lương soái có liên quan sự tình, Tiêu Giao công tử mẫu thân là không nói chữ nào, điều này làm cho hắn sợ hãi mẫu thân vì để cho Tiêu Giao công tử thỏa hiệp, trả giá cao gì, hoặc là làm ra cái gì hy sinh. Hắn để cho ta làm nhất kiện không phải vi phạm ta ý nguyện. Không phải vi phạm đạo đức danh giới cuối cùng sự tình, nhưng cụ thể là chuyện gì, hắn vẫn chưa nghĩ ra. Hắn nói chờ, các loại hắn nghĩ tốt rồi, hắn sẽ phái người tới nói cho ta biết. Liễu Dung sợ hãi nhi tử nghĩ quá nhiều, chỉ có thể bất đắc dĩ hồi đáp. Mẫu thân, Bất Lương nhân 2 năm trước mà bắt đầu chiếu cố ta, mặt khác trên người ta thiên cương quyết. Hoàng An Trạch cảm thấy Bất Lương soái coi trọng mẫu thân chỉ là một cái hoàng tử, liền đem chuyện này nói cho hắn biết mẫu thân. Mặt khác trên người của hắn thiên cương quyết lai lịch, hắn cũng không ở giấu giếm, trực tiếp nói cho mẫu thân đây là trường sinh giả truyền thụ cho hắn, gồm hắn là tam đại một trong những nhân vật chính truyện, cũng nói. Người nói Bất Lương soái coi trọng ta chỉ là một cái hoàng tử. Ngươi nhìn thấy trường sinh giả đế thích thiên. Ngươi là tam đại một trong những nhân vật chính. Ngươi hoài nghi là chúa tể minh để mắt tới các ngươi những thứ này nhân vật chính. Ngươi bây giờ đã là tiên thiên trung kỳ. Liễu Dung nội tâm thập phần kinh nhiên. Nàng không nghĩ tới con trai trải qua sẽ như thế đặc sắc. Những thứ không nói, chỉ là con trai võ đạo cảnh giới liền khiếp sợ đến nàng nói không ra lời. Phải biết rằng con trai của nàng mới 19 tuổi không đến, cũng đã đạt tới cái này trùng không thuộc về mình trình độ, thiên phú này còn chưa đủ khủng bố sao. Thế nhân biết con trai của nàng là hậu thiên đỉnh phong, liền chắc nàng trên người con trai có thiên cương quyết. Nếu như biết con trai của nàng thực lực chân chính là tiên thiên trung kỳ, người trong thiên hạ kia chẳng phải là toàn bộ cho rằng thần võ thượng bộ cùng thiên cương quyết, hạ bộ đều ở đây nàng trên người con trai. Liên quan tới con trai của nàng là tiên thiên, trung kỳ tin tức tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, không phải vậy liền Trương lão thần tiên, đều sợ rằng nhịn không được Thanh Tú hoặc chạy đến tìm con trai của nàng phiền phức. Mặt khác hai cái nhân vật chính, ta sẽ phái người nhìn chằm chằm. Liễu Dung bừng tỉnh, đột nhiên nói rằng, Hoàng An Trạch ánh mắt chớp chớp, mẫu thân nhìn thẳng mặt khác hai cái nhân vật chính làm gì? Bọn họ là nhân vật chính, tương lai nhất định sẽ gặp phải không ít cơ duyên, ta sẽ nghĩ biện pháp có ở đây không đắc tội tình huống của bọn họ dưới, đem cơ duyên của bọn hắn toàn bộ đoạt lại cho ngươi. Hoàng An Trạch cảm thấy làm như vậy không chỗ nói, còn muốn nói điều gì, kết quả bị mẫu thân hắn ngăn lại. Người đều là từ tư nhân, có ở đây không đắc tội tình huống của bọn họ dưới, đem cơ duyên của bọn hắn mua được, trao đổi tới, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nếu là người khác, liền trực tiếp đoạt. Thế giới này không có đúng sai, chỉ có cá lớn nuốt cá bé. Tiểu Trạch, ngươi đừng cảm thấy có lỗi với bọn họ, trường sinh giả không phải đem ngươi nguyên vận mệnh báo cho biết ngươi. Nguyên vận mệnh, ngươi trợ bọn họ thành sự, có thể chờ đợi ngươi là kết quả gì? Ngươi bị bọn họ chém tới một tay, nữ nhân bị bọn họ cướp đi. Ngươi ngẫm lại xem, nếu như ngươi nương tử Hứa Vũ Huyên bị bọn họ cướp đi, dằn vặt đến chết, ngươi sẽ thế nào? Hoàng An Trạch vừa nghe, ngươi trực tiếp ngây ngẩn cả người. Cứ việc này cũng không có phát sinh, tương lai cũng không nhất định sẽ phát sinh, nhưng nhân vật chính mệnh chính là xung khắc quá. Hắn không dám hứa chắc hắn tương lai sẽ không cùng hai cái này nhân vật chính là địch. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, một phần vạn hắn cùng hai cái nhân vật chính chuyện gì xảy ra, đưa tới bọn họ không chết không ngớt, vậy còn đến đâu? Hơn nữa nghe được mẫu thân nói hắn nương tử Hứa Vũ Huyên bị cướp đi, bị dằn vặt đến chết, loại chuyện như vậy tại sao có thể cho phép? Mẫu thân, ngươi xem đó mà làm. Hoàng An Trạch nghĩ đến hắn cùng Cố Thiên Ca bọn họ chỉ là bình thường bằng hữu quan hệ, chí ít hắn là cho là như vậy, dù sao biết hai người bọn họ người là nhân vật chính, hắn vẫn đề phòng, không dám thâm nhập thổ lộ tình cảm. Ở Thái Uyên Sơn, Cố Thiên Ca cảm thấy giữa bọn họ đã trở thành bằng hữu chân chính, đó là Cố Thiên Ca chính mình cho là, cái này liền chuyện không liên quan tới hắn. Mặt khác hai cái nhân vật chính lớn lên, nhất định là một cái phiền phức, sao không đem vận mệnh nắm giữ ở trên tay mình. Đem mặt khác hai cái nhân vật chính cơ duyên toàn bộ cướp đi, làm cho mặt khác hai cái nhân vật chính bối cảnh, và thực lực vĩnh viễn thấp hắn một đường, như vậy thì có thể nắm giữ quyền chủ động. Chỉ là cái này dạng, cũng không phải là hại mặt khác hai cái nhân vật chính mệnh. Hoàng An Trạch thật đúng là không có gì gánh vác. Liễu Dung chứng kiến nhi tử nghe lọt được, không khỏi hài lòng gật đầu. Ta sẽ giúp ngươi lưu ý chúa tể minh, chỉ cần bọn họ dám mạo hiểm xuất đầu, luôn luôn bị chúng ta bắt lại cái đuôi một ngày. Còn như Bất Lương Nhân, hiện tại Bất Lương Nhân thực lực khổng lồ vừa kinh khủng, không có ai biết Bất Lương Nhân chân chính lực lượng, liền Tần Vương cũng không dám đối kháng chính diện Bất Lương Nhân. Có ở đây không phu quân không có đối với ngươi cho thấy ác ý phía trước, ngươi trước theo bọn họ, mượn bọn họ tài nguyên chậm rãi phát dục. Chỉ có chờ ngươi cường đại lên, ngươi mới có tư cách hiểu rõ Bất Lương người vì sao phải chiếu cố ngươi, đến lúc đó dù cho Bất Lương Nhân là mang theo mục đích tính cùng ác ý giúp ngươi trưởng thành, ngươi cũng có phản kháng Bất Lương Nhân tư cách. Hoàng An Trạch vừa nghe, chỉ để ý gật đầu, dù sao mẫu thân nói đều đối. Quan trọng nhất là ngươi muốn ẩn giấu tốt ngươi võ đạo cảnh giới, tuyệt đối không thể để người khác biết ngươi đã đột phá đến tiên thiên trung kỳ. Không phải vậy thế nhân sẽ cho rằng thần võ thượng bộ cùng thiên cương quyết hạ bộ toàn bộ ở trên thân thể ngươi. Một cái hoàn chỉnh thần võ thiên cương quyết cùng không hoàn chỉnh thần võ thiên cương quyết là không thể đánh đồng. Không muốn bị thế nhân tham lam thôn phệ, ngươi liền học được ẩn giấu. Còn như thần võ thượng bộ, ngươi không cần phải xen vào, chỉ cần có tin tức, sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi đoạt tới tay. Ngươi có thiên cương quyết nơi tay, ngươi bây giờ tốt nhất là điệu thấp, không cần làm gì. Huyết thần chết rồi, thính triều các nội bộ xuất hiện phân liệt, tử trung huyết thần sát thủ, mỗi một người đều nghĩ muốn mạng của ngươi. Bất tử trung huyết thần sát thủ, đang ở tìm ra, không phải chuẩn bị đầu nhập vào Bất Lương Nhân, chính là chuẩn bị đầu nhập vào thế lực khác. Cái này ngươi cũng không cần quản, ở kinh thành, chỉ cần ngươi không lạc đàn, hoặc là buổi tối đi ra ngoài làm càn rỡ, ngươi bình thường đều không có việc gì. Ta sẽ cho ngươi điều một ít cường giả, để cho ngươi quý phủ nhiều hơn chút cường giả, về sau ngươi ra ngoài, cũng có thể yên tâm trong phủ Hứa Vũ Huyên an nguy ở kinh thành. Liễu Dung đối nàng con trai an nguy yên tâm không ít, không nói còn lại, liền nói riêng về con trai thực lực. Võ đạo cảnh giới là tiên thiên trung kỳ, thường quy chiến lực là tiên thiên hậu kỳ. Sử dụng bí thuật hô hấp pháp là tiên thiên đỉnh phong chiến lực, lại thêm kim tầm cổ để thăng 2-3 sức chiến đấu gấp 10 lần, đây là thỏa thỏa nửa bước tông sư chiến lực. Kinh thành mặt ngoài tiên thiên đỉnh phong võ giả liền 7 cái, có thể nói tông sư trí cường không ra, con trai của nàng có thể ở kinh thành không kiêng nể gì cả. Thính triều các ngoại trừ chết đi huyết thần, không có một vị tông sư trí cường, đây mới là Liễu Dung yên tâm nguyên nhân khất. Hoàng An Trạch đối với mẫu thân an bài, không có bất kỳ ý kiến, ngoại trừ gật đầu cam chịu mẫu thân an bài, vẫn là gật đầu cam chịu. Đi tìm người nam nhân kia, cảnh giới của ngươi một lần vượt qua nhiều như vậy, cái này bên trong còn rất nhiều đồ đạc là ngươi không hiểu. Người nam nhân kia một thân kỹ năng, đầy đủ ngươi học giỏi lâu rất lâu. Từ trên người người khác học tập bản lĩnh, còn không bằng đi theo hắn học, tối thiểu hắn sẽ không giống còn lại lão sư phụ giống nhau. Giáo một tay giấu, hắn dạy người chắc là sẽ không có chút cất giữ. Liễu Dung muốn cho hài tử cùng người nam nhân kia nhiều ở chung, muốn cho hài tử từ tâm bên trong tán thành hắn người phụ thân này. Mẫu thân, lão sư khả năng đã là tông sư chí cường, cái kia bản có quan hệ tông sư cảnh, phân cuốn thoại bản nói không chừng đã bị hắn viết ra, có muốn hay không Hải Nhi giúp ngươi đem ra. Hoàng An Trạch cảm thấy lão sư cả đời đều thiếu nợ lấy mẫu thân, hướng lão sư yếu điểm đồ đạc, không quá phận a. Ân Liễu Dung không có phản đối, không nói người nam nhân kia viết ra thoại bản đặc sắc, bên trong kinh nghiệm võ đạo là thực sự, xem qua, thông tuệ người đều có thể từ đó ngộ đến cái gì. Hoàng An Trạch thấy mẫu thân không phản đối, liền cáo từ về trước đi hoàng phủ. Trở về, chứng kiến hoàng phủ trước cửa, tân khách nối liền không dứt, không phải tới tặng quà, chính là muốn gặp thần khí sở hữu giả một mặt. Nghĩ mắt thấy thần khí sở hữu giả, hình dáng, Hoàng An Trạch làm sao có khả năng cho phép. Lễ vật có thể thu, người thấy cũng không thể thấy. Hoàng An Trạch chứng kiến nhiều người như vậy, liền không có quá khứ cửa vào, đường vòng đến cửa sau tiến nhập hoàng phủ. Tiến nhập hoàng phủ, Hoàng An Trạch liền thấy muội muội Hạ Linh Nhi khổ luyện tiễn thuật cùng ám khí, rõ ràng muội muội là chuẩn bị ngụy trang thần khí sở hữu giả thời gian dài cùng ở bên cạnh hắn. Hứa Vũ Huyên chứng kiến Hoàng An Trạch trở về, liền hàm tình mạch mạch dán lên. Nàng luyện bao lâu? Hoàng An Trạch ngồi ở trong đình, nhìn lấy khổ luyện tiễn thuật cùng ám khí muội muội, hướng thê tử hỏi. Từ ngươi cách mở đến bây giờ, nàng liền không có nghỉ ngơi qua. Hứa Vũ Huyên nhìn về phía Hạ Linh Nhi, nếu như không phải nàng thể nhược nhiều bệnh, không thể luyện võ, nàng sớm muốn thay thế Hạ Linh Nhi ngụy trang thần khí sở hữu giả. Linh Nhi, có thể qua đây nghỉ tạm một hồi. Hoàng An Trạch không ở kêu Hạ Linh Nhi vì muội muội, trực tiếp đổi giọng gọi nàng Linh Nhi, đây đã là tiếp nhận ý của nàng. Hắn không muốn để cho Hạ Linh Nhi quá cực khổ, dù sao ở kinh thành, hắn hầu như không gặp được nguy hiểm gì. Coi như đụng tới nguy hiểm, chỉ cần tông sư chí cường không ra, hắn tự tin có thể chuyển nguy thành an, muội muội ngụy trang thần khí sở hữu giả ở bên cạnh hắn, kỳ thực chỉ là một cái vật biểu tượng. Một cái vật biểu tượng, không cần thật lợi hại, giả trang dáng vẻ là được rồi. Ca ca, ta không phiền lụy, ta còn muốn luyện một chút. Hạ Linh Nhi nghe được ca ca gọi nàng Linh Nhi, trên mặt hiện ra ngọt ngào nụ cười. Nhưng nàng không có đổi giọng, liền kêu ca ca, cảm thấy ca ca chỉ có nàng kêu, mới hiển lên rõ độc nhất vô nhị. Hoàng An Trạch chứng kiến Hạ Linh Nhi không nghe lời, đứng dậy tiến lên lôi kéo Hạ Linh Nhi tiểu thủ, mạnh mẽ mang nàng trở về đình nghỉ ngơi. Đối mặt ca ca bá đạo, Hạ Linh Nhi không có bất kỳ phản kháng, khéo léo cùng tiểu tình nhân giống nhau. Thanh lâu có phải hay không đã có người thay thế thay ngươi vị trí? Hoàng An Trạch biết Hạ Linh Nhi là y nhân tiếu đại ngôn nhân, Hạ Linh Nhi không ở thanh lâu. Luôn có người ở thanh lâu thay thế Hạ Linh Nhi cố tình báo giao dịch. Ân, có tân nhân thay thế ta, mẫu thân cảm thấy ta đứng ở thanh lâu đã không thích hợp, liền đem ta an bài ở ca ca bên người. Ca ca, kỳ thực ngươi để ý không phải y nhân tiếu ở thanh lâu sinh ý à? Ngươi để ý chắc là An Mộng Kỳ, dù sao nàng thể chất đặc thù đối với ca ca trợ giúp của ngươi vượt qua tưởng tượng. Hạ Linh Nhi thân là Hoàng An Trạch người thân cận nhất, Hoàng An Trạch rất nhiều chuyện đều không có gạt nàng. Nói thật, khi nàng biết được ca ca đã tiên thiên trung kỳ võ giả tin tức này, cũng là chấn kinh rồi hồi lâu, mới chậm rãi bừng tỉnh. Biết ca ca cụ thể võ đạo cảnh giới, nàng đương nhiên biết An Mộng Kỳ, thể chất đặc thù đối với ca ca sức dụ dỗ bao lớn. Phải biết rằng ca ca một ngày cùng An Mộng Kỳ tiến hành song tu, năng lực kém nhất đột phá hai cái cảnh giới nhỏ, lớn nhất có thể đột phá một cái đại cảnh giới. Võ đạo cảnh giới càng gần đến mức cuối, càng khó đột phá, có người là tiềm lực hao hết, có khi là tích lũy không đủ. Có khi là tốn thời gian 10 năm, vài thập niên mới nhìn đến đột phá hy vọng. Nhất là đến tiên thiên tầng thứ võ giả, muốn hướng nhảy tới một bước cũng phải cần đại nghị lực, đại khí vận bản thân. Đây cũng là vì sao kinh thành 3 năm trước đây tiên thiên võ giả mới, chỉ có 30, 40 người. Dù cho đến hôm nay, kinh thành tiên thiên võ giả đã cao tới 100 vị, nhưng là muốn nhìn kinh thành nhân khẩu số đếm có bao nhiêu. 2,3 triệu người liền ra 100 vị tiên thiên võ giả, đây là có không tốt người trong chiếm cứ mặt 1/3 mới có kết quả. Có thể tưởng tượng càng lên cao đột phá, độ khó là bao lớn. Hiện tại chỉ cần ngủ An Mộng Kỳ, ít nhất cũng có thể làm chàng đột phá hai cái cảnh giới nhỏ, cái này tiết kiệm bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tinh lực. Nếu như không phải ca ca có nguyên tắc, nàng là muội muội đều muốn khiến người ta đem An Mộng Kỳ trói lại, trực tiếp đưa đến ca ca trên giường đi. Hứa Vũ Huyên ở bên cạnh nghe được Hạ Linh Nhi, nói phu quân khả năng còn muốn nữ nhân khác, nàng không có một chút lưu ý, nam nhân mình ưu tú, biết có rất nhiều nữ nhân, rất bình thường. Lại nói An Mộng Kỳ thể chất đặc thù đối nàng phu quân mà nói, quá trọng yếu. Nàng tự nhiên hy vọng phu quân của mình có thể tiến thêm một bước. Nói mò gì, chẳng lẽ ca ca trong mắt ngươi chính là một cái đầy đầu đều là nữ nhân nhân? Hoàng An Trạch đương nhiên sẽ không thừa nhận mình, ở thê tử trước mặt nghĩ những nữ nhân khác sự tình. Chỉ là nhắc Tào Tháo liền đến, Hoàng Phủ quản gia báo lại, nói An Mộng Kỳ ở ngay cửa, là thấy, vẫn không thấy. Ca ca, An Mộng Kỳ là người của ma giáo, chắc là ma giáo để cho nàng tới. Sợ rằng mục đích của nàng không phải hướng về phía ca ca trên người Thiên Cương Quyết tới, chính là hướng về phía thần khí sở hữu giả tới. Hạ Linh Nhi nghe được An Mộng Kỳ đến đây, lập tức liền một lớp phân tích nói. Hứa Vũ Huyên nghe vậy gật đầu, đối với Hạ Linh Nhi phân tích biểu thị tán thành. Hoàng An Trạch biết Hạ Linh Nhi phân tích có đạo lý, nhưng người đã tìm tới cửa, hơn nữa nàng lại là hắn nhớ muốn thể chất đặc thù sở hữu giả, hãy để cho quản gia đem An Mộng Kỳ đưa vào tới. Thật đúng là ước ao ngươi, nói ly khai Thanh Lâu liền rời đi Thanh Lâu, liền cùng một cái tự do thân giống nhau. An Mộng Kỳ bị quản gia đưa vào tới, chứng kiến Hạ Linh Nhi ở nơi này, một bộ quả thế bộ dạng. Nhưng nàng cũng là thật ước ao Hạ Linh Nhi, không giống nàng ở ma giáo cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ lọt vào ma giáo bỏ qua, hoặc là thanh toán. Ngươi tới làm cái gì, đừng nói với chúng ta, ngươi ở đây Thanh Lâu ngây ngô buồn chán, chạy tới nghe ca ca kể chuyện xưa, hoặc là muốn nghe ca ca ở Thái Uyên Sơn là trải qua. Hạ Linh Nhi không khách khí hỏi. Ta mượn cớ đều bị ngươi nói, ta còn có thể nói cái gì? Bất quá ta nghĩ nghe cố sự cũng không sai, cứ việc thánh giáo để cho ta nghĩ biện pháp đánh cắp trên người ngươi Thiên Cương Quyết, hoặc là đem thần khí trộm đi, nhưng không trở ngại ta đến đây nghe một chút hắn ở Thái Uyên Sơn trải qua. 2.3 phải biết rằng hắn phía trước mạo phạm quá ta, thiếu ta, cuối cũng vẫn phải trả nha. Cho nên nói, ta tới nghe cố sự, hắn được nói đến có thể khiến ta cười mới thôi, giữa chúng ta mới tính thanh toán xong. An Mộng Kỳ cũng là gan lớn, dựa vào cùng với chính mình là thể chất đặc thù sở hữu giả, biết Hoàng An Trạch khát vọng đạt được nàng, không sợ Hoàng An Trạch đối nàng thế nào. Nàng không phải đang đánh cuộc, Hoàng An Trạch phía trước cùng với nàng nói qua rất nhiều việc trải qua của hắn, để cho nàng đối với Hoàng An Trạch có sự hiểu biết nhất định. Biết Hoàng An Trạch là có nguyên tắc người, chỉ cần không phải đụng tới nguy cơ sinh tử, không có lựa chọn khác, Hoàng An Trạch là sẽ không làm đột phá ranh giới cuối cùng sự tình. Đại khái giải khai Hoàng An Trạch làm người, An Mộng Kỳ mới không sợ đem mục đích của nàng nói ra. Hơn nữa coi như nàng không nói, nàng cũng biết Hoàng An Trạch bọn họ đại khái có thể đoán ra mục đích của nàng. Dù sao lúc này tìm đến, không phải hướng về phía Thiên Cương Quyết tới, chính là hướng về phía thần khí sở hữu giả tới. Hanh, da mặt của ngươi là thật dày, nếu như không phải là ca ca của ta có điểm mấu chốt, ta đã sớm đem ngươi đè lên giường, để cho ta ca ca làm sằng làm bậy Hạ Linh Nhi, chứng kiến An Mộng Kỳ chính là nồi đang sôi thịt, cầm nắm lấy ca ca của nàng. Điều này làm cho nàng rất tức, nếu như ca ca nghe nàng, ăn trước sạch sẽ đang nói, An Mộng Kỳ làm sao thần như vậy khí. Hoàng An Trạch nghe vậy không nói nhìn lấy muội muội, lúc nào muội muội của hắn biến thành như vậy. Đây là coi hắn là thành người nào, bất quá muội muội kiến nghị làm sao khiến người ta có loại cảm giác hưng phấn. Nếu như muội muội thật đem An Mộng Kỳ đè lên giường, như vậy, khái khái, lỗi lỗi. Thần khí sở hữu giả đâu, hắn tại cái kia, ta đối với thần khí cực kỳ hiếu kỳ, gọi hắn đem thần khí cầm ra xem một chút. An Mộng Kỳ không đem Hạ Linh Nhi ô ngôn uế ngữ coi là chuyện đáng kể, ở Thanh Lâu ngây người lâu như vậy, loại này ô ngôn uế ngữ không ảnh hưởng tới nàng. Từ đối với thần khí hiếu kỳ, An Mộng Kỳ không khách khí đưa ra muốn nhìn thần khí sở hữu giả không chỉ là chúng ta hoàng phủ quý khách, còn là ca ca của ta tay chân huynh đệ, là một người muốn gặp là có thể gặp. Ta cho ngươi biết, có ta ở đây, ngươi mơ tưởng nhìn thấy thần khí sở hữu giả. Hạ Linh Nhi một bộ thần khí sở hữu giả liền tại hoàng phủ. Nhưng ta chính là không cho ngươi thấy hắn. Ngươi thật đúng là ca ca ngươi tốt muội muội, đáng tiếc ngươi không phải đặc biệt không bảy thù thể chất sở hữu giả, ca ca ngươi ở trên người ta tâm tư nhiều hơn ngươi. An Mộng Kỳ chứng kiến Hạ Linh Nhi như thế khiêu khích nàng, cũng có chút không nhịn được, trực tiếp đổi trở về. Ca ca, ta không nhịn được, ta hiện tại liền gục nàng, rút y phục của nàng, để cho ngươi làm sằng làm bậy. Hạ Linh Nhi tức giận đến đứng lên, nàng và An Mộng Kỳ quan hệ liền cùng mèo chó quan hệ giống nhau. Chỉ cần hai người cùng một chỗ, đấu võ mồm nhất định là ầm ĩ không được. Ta đột nhiên nghĩ tới ta còn có việc, ta đi trước lão sư ta nơi đó một chuyến. Hoàng An Trạch chịu không nổi loại tràng diện này, mượn được tiểu độn liền chạy. Vừa đến lò rèn trước cửa, Hoàng An Trạch đã bị Đại Bạch chặn lối đi. Đại Bạch lấy ra móng vuốt chỉ chính mình Trương Khai Miêu miệng, một bộ ngày hôm nay không cho bảo hộ phí tiểu ngư làm. Ngày hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ tốt qua, cũng may Hoàng An Trạch sớm có chuẩn bị, đem bình nhỏ mở ra. Lấy ra bên trong tiểu ngư làm, toàn bộ cho Đại Bạch. Tiểu ngư làm mở đường, chặn đường miêu không có, Hoàng An Trạch liền tiến vào lò rèn bên trong. Lão sư không ở lò rèn trước cửa trên trường kỷ, vậy khẳng định ở hậu viện, Hoàng An Trạch đi qua lò rèn trực tiếp tiến vào hậu viện. Một tiến vào hậu viện, Hoàng An Trạch quả nhiên thấy ở đình uống trà lão sư. Lão sư, lần này Thái Uyên Sơn hành trình, ta có sở tiến bộ, nhưng còn có một chút không đủ, muốn cho lão sư lấy thực chiến uốn nắn thiếu sót của ta. Hoàng An Trạch không phải đang tỉnh ngược, hắn là nghĩ xác nhận một chút lão sư của hắn rốt cuộc là, có phải hay không Tông sư Chí Cường, tuy là trong lòng nhận thức lão sư là Tông sư Chí Cường, nhưng không lịch sự xác nhận vẫn là không ổn. Chỉ cần xác định lão sư là Tông sư Chí Cường, vậy có thể xác nhận lão sư đã đem Tông sư cảnh phân cuốn thoại bản viết ra. Hắn là tiên thiên trung kỳ võ giả không giả, nhưng hắn con bài chưa lật ra hết, trình độ cùng nửa bước Tông sư không có gì khác nhau, đây chính là hắn dám khiêu chiến lão sư hắn sức mạnh. Nguyên lai là đột phá đến tiên thiên trung kỳ, trách không được dám theo ta kêu gào, trước đây ngươi cũng không có gan này. Hoàng Đông Kiệt kiến nhi tử hoa ngược, loại chuyện tốt này tại sao có thể cự tuyệt, vì vậy hắn đứng lên, hướng con của hắn đi tới. Một thấy lão sư liếc mắt liền nhìn ra hắn chân chính cảnh giới, hắn luống cuống. Lão sư, ta mới vừa rồi là đùa giỡn, ta làm sao dám cùng lão sư kêu gào. Thực chiến thì không cần, ta cảnh giới vẫn chưa ổn định, chờ ta ổn định, sẽ cùng lão sư tiến hành thực chiến. Hoàng An Trạch không ngốc, khi hắn thấy lão sư trên mặt cái kia một cỗ lau cười, là hắn biết việc lớn không tốt. Lão sư nhất định là Tông sư Chí Cường, bởi vì lão sư trên mặt chỉ cần là lộ ra không có hảo ý nụ cười. Không cần hoài nghi, có thể chạy bỏ chạy, không chạy nhất định sẽ bị đòn. Đây là cường giả nổi lên tâm tư xấu nụ cười. Cảnh giới không ổn định. Không có a, ta xem người ổn định rất, tiếp chiêu. Hoàng Đông Kiệt không giảng võ đức, trực tiếp lấn người mà lên. Ai u không có mấy hiệp, Hoàng An Trạch bị một quyền đà đảo trên mặt đất. Một quyền này là hướng hắn ánh mắt đánh tới, làm cho mắt trái của hắn biến thành vành mắt đen. Té trên mặt đất bưng con mắt trái Hoàng An Trạch, dùng khóc không ra nước mắt ánh mắt nhìn lấy lão sư. Không cần nhìn, lão sư hắn chính là Tông sư Chí Cường. Hắn làm sao như vậy tiện đâu, không phải là muốn dùng phương thức này, xác nhận lão sư có phải hay không Tông sư Chí Cường, đây không phải là muốn đòn phải không? Cứ việc lão sư không sử dụng cương khí. Hắn cũng không có sử dụng chân khí, liền lấy chiêu thức so chiêu, nhưng lão sư tốc độ cùng lực lượng rõ ràng cho thấy nghiền ép sự hiện hữu của hắn. Một quyền này thực sự là đem hắn đánh tới không còn cách nào khác. Không sai, lấy thực lực của ngươi, ở kinh thành chỉ cần không trêu chọc Tông sư cảnh cường giả, ngươi hầu như có thể không kiêng nể gì cả. Hoàng Đông Kiệt hài lòng gật đầu, hai tay chắp sau lưng trở lại trong đình uống trà. Lão sư, ngươi cũng Tông sư cảnh cường giả, Tông sư cảnh phân cuốn thần thư có phải hay không biết ra? Hoàng An Trạch từ dưới đất bò dậy, xoa xoa con mắt trái, hấp ta hấp tấp hướng lão sư đi tới. Là ngươi muốn, cũng là ngươi mẫu thân muốn. Hoàng Đông Kiệt hỏi. Hoàng An Trạch, ta muốn Hoàng Đông Kiệt, ngươi muốn, không cho. Hoàng An Trạch, nói sai rồi, là mẫu thân muốn. Nàng muốn, có thể cho. Hoàng Đông Kiệt nói, liền từ bàn đá phía dưới móc ra một bản thoại bản thư ném cho nhi tử. Hoàng An Trạch nhận được thoại bản thư, trong lòng cố gắng cảm giác khó chịu, lời của mẫu thân chính là dùng được. Lão sư, ở Thái Uyên Sơn, ta. Hoàng An Trạch đem lời quyển sách cất xong, hắn không có nghĩ quá nhiều, đem việc trải qua của mình toàn bộ nói cho lão sư, bao quát Niết Bàn Đan, Hàn Đàm Chi Ngư Trở, các loại, đều nói rồi. Đi theo bên cạnh ngươi thần khí sở hữu giả là giả, ngươi không cần nói với ta, ta muốn nói là lộ miệng, phiền toái của ngươi liền lớn. Hoàng Đông Kiệt cố gắng vui mừng, đứa con trai này ngoài miệng mặc dù không bằng lòng thừa nhận, quan tâm bên trong không phải đã tiếp thu sự hiện hữu của hắn. Mặc dù hắn trong lòng rất vui mừng, nhưng nên cái hố thời điểm, hắn vẫn sẽ không mềm tay. Muốn trách thì trách hắn vì sao không phải là của người khác nhi tử, hết lần này tới lần khác là hắn cái này hố hàng nhi tử. Ngươi là lão sư ta, nếu như lão sư nói lộ miệng, học sinh cũng sẽ không trách ngươi. Hoàng An Trạch cứ việc nói như vậy, nhưng hắn tin tưởng lão sư cùng mẫu thân giống nhau, là trên đời này ghét nhất hại hắn người. Lấy thiên phú của ngươi, không cần ta nhiều giáo cái gì, có thiên cương quyết, đầy đủ ngươi ăn cả đời. Muốn chế tạo ra thần binh, ngọa hổ công nhất định phải tu luyện đáo ra. Chỉ cần ngươi tinh khí thần đủ cường đại, tài năng mới có thể ban tặng chế tạo vũ khí linh tính, mới có thể chế tạo ra thần binh chân chánh 143. Cái này ngươi không nên gấp, ngươi sợ rằng còn phải cần 10 năm, 20 năm đúc luyện, mới có thể đơn độc chế tạo ra một bả thần binh. Còn có song tu chi pháp, không nhất định cần thể chất đặc thù sở hữu giả mới có thể làm cho ngươi tiến bộ. Chỉ cần ngươi thận cường đại. Cùng 100 cái sử nữ song tu, hoặc là hơn 1.000 cái sử nữ song tu, đoạt các nàng âm nguyên, cũng có thể chống một cái thể chất đặc thù sở hữu giả. Ngươi là y nhân tiếu thiếu chủ, y nhân tiếu mỹ nữ nhiều, sử nữ cũng nhiều, muốn không ngươi? Hoàng Đông Kiệt dùng nam nhân đều hiểu ánh mắt nhìn lấy nhi tử. Lão sư, vì sao thoáng cái theo ta nói nhiều như vậy? Hoàng An Trạch không thèm để ý lão sư trêu đùa, hắn kỳ quái là lão sư làm sao nói với hắn nhiều như vậy, giống như là ở bàn giao hậu sự giống nhau. Làm sao nói với ngươi đâu, có thể là thiên đố anh tài, ta liền không nên viết ra như vậy thần thư, làm cho thiên hạ võ giả tăng gấp bội. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta giống như là quấy nhiễu loạn thế giới người, để cho ta trong chỗ u minh cảm giác được ta sống không dài. Loại cảm giác này hình như là định số, ta trốn không thoát. Hoàng Đông Kiệt ngẩng đầu nhìn về phía thiên, một bộ thương thiên muốn hắn chết giống nhau. Lão sư, người nói mò gì, cái gì định số không định sổ. Lão sư người viết ra thần thư là tạo phúc giang hồ. Tại sao có thể là tai họa giang hồ lão thiên gia nếu là có nhãn, hắn nên cho lão sư là công đức mà không phải nghiêm phạt. Nếu như lão thiên gia công phạt chẳng phân biệt được, vậy nhân định thắng thiên, ta tin tưởng lão sư có năng lực cùng lão thiên gia nói một cái không phải. Hoàng An Trạch thập phần thật sự nói. Phốc, Hoàng Đông Kiệt chứng kiến nhi tử nghiêm túc như vậy, hắn cười ra tiếng. Ngươi tiểu tử này, cuối cùng là không có bạch giáo ngươi, còn biết quan tâm vi phụ đứng lên. Bất quá mệnh chính là mệnh, chờ ngươi ngọa hổ công tu luyện tới đại thành, tinh thần lực không thể cùng đại tông sư tinh thần dị lực so sánh với, nhưng là có thể cho ngươi từ nơi sâu xa cảm giác được thiên ý. Ngọa hổ công là vì phụ cải tạo ra, môn công pháp này có công hiệu gì, vi phụ so với ngươi còn rõ ràng. Trong minh minh cảm giác không có sai, vi phụ trốn không thoát. Hoàng Đông Kiệt không đợi nhi tử mở miệng, tiếp tục nói. Ngươi nói vi phụ đem thần thư viết ra là ở tạo phúc giang hồ. Có thể võ giả tăng gấp bội, trên thực tế cũng là đang gieo họa giang hồ. Huống chi, ngươi không cảm thấy vi phụ tồn tại có điểm vượt chỉ tiêu. Ai lãng tử hồi đầu thoáng cái viết ra thần thư cùng chế tạo ra thần binh, còn có thể đem bí thuật hô hấp pháp, song tu chi pháp cùng ngọa hổ công sáng tạo ra. Thời gian 3 năm, vi phụ so với ngươi còn mạnh hơn, từ nhất phẩm võ giả trực tiếp đột phá đến tông sư cảnh. Trong thời gian này còn không có bất kỳ tài nguyên cùng cơ duyên tương trợ, ngươi không cảm thấy vi phụ tồn tại quá dị đoan hóa. Nói là thiên nhân cảm ứng, nhưng sự tồn tại của ta quá vi quy, quá không tầm thường. Hiện tại đến một bước này, lão thiên gia muốn trừ bỏ ta cái này cái ngoại tộc cũng là bình thường bất quá. Hoàng An Trạch nghe sửng sốt một chút, lão sư ở trước mặt hắn tự xưng là phụ, hắn có thể không đi uốn nắn, nhưng nghe đến lão sư gần mất 3 năm, liền từ nhất phẩm võ giả đột phá đến tông sư cảnh. Cả người hắn đều sợ tê dại rồi, lão sư không cùng hắn nói cái này, hắn còn thật không biết, cho rằng lão sư được rồi cái gì truyền thừa. Được rồi cái gì nghịch thiên cơ duyên mới, chỉ có nhất phi trùng thiên. Nhưng không nghĩ tới lão sư biết kinh khủng như vậy, không có bất kỳ truyền thừa cùng cơ duyên, đi một mình đến một bước này. Đây là cái gì thiên phú? Xem hắn là được thiên cương quyết để thăng thiên phú, có kiếm môn thuốc tắm tăng lên nữa căn cốt thiên phú trở, các loại, ăn niết bàn đan, lại có kim tầm cổ trở các loại. Nhìn hắn con đường đi tới này, hắn là đụng tới bao nhiêu cơ duyên mới đi đến một bước này. Có thể phụ thân của hắn đâu, kinh thành không ra, mỗi ngày không phải rèn sắt, chính là ngủ nướng, sinh hoạt bình tĩnh như nước, luyện võ cũng không luyện thế nào, hắn cũng đã là tông sư cảnh cường giả. Cái này thật bất khả tư nghị. Chính như lão sư chính mình nói như vậy, lão sư tồn tại quá không tầm thường. Hoàng An Trạch sắc mặt nghiêm túc đứng lên, có đôi khi quá không tầm thường tồn tại, biết thiên lý nan dung. Lão sư, cái này có gì, nhìn một cái những ngày kia bên ngoài người. Sự tồn tại của bọn họ không phải so với lão sư người càng thêm vi quy nói, đến tai họa thế giới, nhìn trường sinh giả cùng thủy ma, cái này hai người không phải càng giống như cái thế giới này côn trùng có hại. Bọn họ tai họa thế giới, bọn họ không ngừng sống hảo đoan đoan, còn chiếm được trường sinh. Lão sư, lão thiên gia đều chứa chấp bọn họ, làm sao có khả năng chứa không nổi ngươi? Hoàng An Trạch nói rằng, ngươi cũng nói bọn họ là thiên ngoại người, vi phụ làm sao có thể theo chân bọn họ so với... Vi phụ nói cho cùng là thế giới này sinh trưởng ở địa phương người, có cái thế giới này ấn ký, liền chịu thế giới này ước thúc, bọn họ là người từ ngoài đến, là một đám đánh vỡ thiên mệnh người, lão thiên gia làm sao có khả năng ước thúc được rồi bọn họ. Có đôi khi vận mệnh chính là không công bình như vậy, có người cái gì cũng không cần làm, cũng đã đánh vỡ thiên mệnh, có người đau khổ dãy giụa, cố gắng cả đời đều bị lão thiên gia đè xuống đất ma sát. Vi phụ là không trốn thoát, nhưng người không giống với, người cũng nói ngươi là một trong những nhân vật chính. Vậy ngươi liền sở hữu đi giết những ngày kia bên ngoài người mệnh cách. Nỗ lực biến cường A, khả năng cái kia thời gian vi phụ không thấy được. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, lão sư, đây thật là định số. Thực sự không thể đánh phá. Hoàng An Trạch không nguyện tin tưởng đây là thật, nhưng lão sư là một cái kỳ nhân. Bàn giao nhiều chuyện như vậy liền cùng bàn giao hậu sự giống nhau, khiến người ta có thể khẩn trương sao. Hoàng Đông Kiệt nghe vậy cười, lắc đầu, một bộ hắn đã chấp nhận dáng vẻ. Hải tử, mau gọi ta một tiếng cha. Hoặc là gọi ta một tiếng phụ thân, ta sợ ngoài ý muốn đã tới, đều không có cơ hội nghe được ngươi gọi ta một tiếng phụ thân. Hoàng Đông Kiệt tà tâm không thay đổi, chính là muốn nhi tử gọi hắn cha. Hoàng An Trạch vừa nghe, híp mắt lại tới, có phải hay không là lão sư lừa gạt hắn, nghĩ lừa hắn gọi cha, mới chỉ có biên lý do. Lão sư, ta đột nhiên nghĩ tới trong nhà có việc gấp, trước trở về một chuyến, ngày mai ở qua đây. Hoàng An Trạch cũng là tặc tinh, không nói hai lời cầm tông sư cảnh phân quyển thoại bản chạy trước. Muốn cho hắn gọi cha, không có cửa đâu. Tiểu tử này thật đúng là mạnh miệng, xem ra không đến cuối cùng, hắn là không muốn hô. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến nhi tử chạy rồi, cũng không để ý, tiếp tục uống trà. Hoàng An Trạch chưa có trở về phủ, trực tiếp cầm tông sư cảnh phân quyển thoại bản đi tìm mẫu thân hắn. Hắn thật nói như vậy. Liễu Dung bắt được tông sư cảnh phân quyển thoại bản, còn chưa tới phải gấp mở ra xem, nghe được nhi tử nói đến chuyện của người đàn ông kia, nàng ngồi không yên. Ta không xác định, hắn nói rất nghiêm túc, không biết là thực sự, hay là hắn nghĩ lừa gạt ta, muốn cho ta gọi hắn một tiếng cha. Hoàng An Trạch nói rằng, đã biết, ta sẽ nhờ người lưu ý hắn. Liễu Dung suy nghĩ một chút, hay là trước khiến nhi tử trở về. Chờ các loại nhi tử vừa đi, nàng căn bản cũng không có tâm tư lật xem tông sư cảnh phân quyển thoại bản. Quấn quýt hồi lâu, nàng vẫn là không nhịn được đi đồng tử đường phố, đang đánh thép cửa hàng trước cửa, nàng dừng bước. Cuối cùng nàng vẫn là không có đi vào Hoàng An Trạch trở lại Hoàng Phủ, chứng kiến An Mộng Kỳ vẫn chưa đi, vẫn còn ở cùng Hạ Linh Nhi đấu võ mồm, hắn tìm một lý do trở về thư phòng xem sách thuốc đi. Đột nhiên, một cỗ ác niệm từ bên ngoài kinh thành tràn vào, làm cho trong kinh thành tông sư trí cường, tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài kinh thành. Này cỗ ác niệm có chứa ý cảnh cáo, để cho bọn họ không muốn xen vào việc của người khác. Đúng, đúng hắn, làm sao có khả năng, đối mặt thần khí sở hữu giả công kích, hắn dĩ nhiên còn sống. Tần Vương Phủ, Tần Vương Lý Võ nhãn thần bất khả tư nghị ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài kinh thành. Sát khí này có thể truyền bá đến trong thành tới, chỉ có huyết thần một người có thể làm được. Nói rõ huyết thần còn sống, phát sinh như vậy ác niệm là ở nói cho những người khác, đây là hắn cùng Hoàng An Trạch ân oán cá nhân, cảnh cáo những người khác không muốn xen vào việc của người khác. Hắn may mắn sống sót, hành động này hắn là muốn làm gì? Tần Vương Lý Võ nghĩ không thông, huyết thần may mắn sống sót, vì sao không né đứng lên, còn muốn gây sự với Hoàng An Trạch? Không vào thành, là sợ Hoàng An Trạch bên người thần khí sở hữu giả, nhưng nếu là sợ, hắn tại sao còn muốn cái này dạng khiêu khích? Chẳng lẽ huyết thần đã thương tổn đến bản nguyên, sống không nổi nữa, muốn đem Hoàng An Trạch dẫn ra, hoàn thành cuộc đời hắn cuối cùng một đơn nhiệm vụ? Cứ việc Tần Vương Lý Võ đầu óc loạn tào tào nghĩ lấy. Nhưng hắn không phải không hề làm gì, làm cho y nhân tiếu cùng hộ Long Sơn trang nhân vận chuyển, điều tra hắn muốn biết toàn bộ. Cứ việc này cổ ác niệm chỉ có tông sư trí cường có thể cảm ứng được, nhưng Hoàng An Trạch tu luyện ngọa hổ công, tinh thần lực cường đại, cũng cảm giác được này cổ ác niệm. Đối với cái này cổ ác niệm, Hoàng An Trạch so với ai khác đều muốn quen thuộc, dù sao hắn trực diện quá huyết thần. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, hắn làm sao có khả năng còn sống. Phu quân ca ca, làm sao vậy? An Mộng Kỳ không ở, Hứa Vũ Huyên cùng Hạ Linh Nhi chứng kiến Hoàng An Trạch nhất kinh nhất dạ, vội vã quan tâm hỏi. Huyết thần không chết, hắn còn sống. Hoàng An Trạch đè xuống nội tâm hoảng loạn, nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Cái gì, điều này sao có thể, Trường Lão Thần Tiên đập một thương, kém chút đều không chịu đựng được, huyết thần không phải đại tông sư, hắn làm sao có khả năng sống sót hệ. Ca ca, có phải hay không là ngươi lầm? Hạ Linh Nhi nghe vậy, nhãn thần căng thẳng, nàng là thật không nguyện tin tưởng huyết thần còn sống. Ta cũng hy vọng chính mình phán đoán sai lầm, nhưng này cổ sát khí quá quen thuộc, cùng huyết thần sát khí trên người giống nhau như đúc, ta không tin trên đời còn có cái thứ hai huyết thần tồn tại. Ca ca, huyết thần không dám vào thành, nhất định là kiêng kỵ thần khí sở hữu giả, ca ca ngươi trước trốn ở trong địa đạo, không cần làm gì, ta đi tìm mẫu thân tìm hiểu tình huống. Hạ Linh Nhi chạy đi tìm mẫu thân đi. Sau đó, bên trong thành thì có tin tức truyền ra, có người chứng kiến vết máu loang lổ huyết thần từ Đại Châu trong sông đi tới. Người đã ở ngoài thành chỗ nào tiểu trong rừng cây, thính chiều các sát thủ đã đem cái kia mảnh nhỏ tiểu rừng cây bao vây. Đến tận đây, xác nhận, huyết thần còn sống. Trong lúc nhất thời, kinh thành các đại thế lực đều cuồn cuộn sóng ngầm đứng lên, đều phái người nhìn chằm chằm Hoàng Phủ. Mặc dù bọn hắn hiếu kỳ Hoàng Phủ rõ ràng có thần khí sở hữu giả tồn tại, huyết thần không tránh, còn cái này dạng làm người khác chú ý, cái này là muốn làm gì. Nhưng những thứ này cũng không trọng yếu, kinh thành có không tốt người ở. Không loạn lên nổi, bọn họ chỉ phụ trách xem cuộc vui là đủ rồi. Ngay sau đó, anh Vũ xuất hiện, một mực tại Hoàng Phủ bầu trời la ầm lên. Khiến người ta nhìn một cái, đều cảm thấy huyết thần biết thần khí sở hữu giả lợi hại, phái ra anh Vũ nghĩ tiêu hao thần khí cái gọi là viên đạn. Hoàng An Trạch ngươi lăn ra đây cho ta, ngươi tốt nhất đi ngoài thành lãnh cái chết, không phải vậy chờ các loại, lão đại ta bước vào bên trong thành, có liên hệ với ngươi nhân đều phải chết, chớ núp lấy, có bản lĩnh đem cái kia chơi súng ngắm hạng nặng tiểu cô nương gọi ra. Núp trong bóng tối dùng barret súng ngắm đánh lén tính là gì, để cho nàng đánh ta thử xem ta có thể hay không né tránh. Anh Vũ vừa né tránh phía dưới mũi tên sắc cùng ám khí, vừa kêu ồn ào, bởi thanh âm của nó cũng đủ lớn, làm cho nhìn chằm chằm Hoàng Phủ đám thám tử được, biết thần khí sở hữu giả là một cái tiểu cô nương. Lạc lạc lạc, gọi lâu như vậy, chơi súng ngắm hạng nặng tiểu cô nương một cái đầu cũng không dám lộ, sẽ không nàng không ở à? Các ngươi xong đời, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm lão đại ta, làm cho lão đại ta vào thành đem các ngươi hoàng phủ giết cái gà chó không yên. Anh Vũ nói liền bay đi. Điều này làm cho trốn ở trong địa đạo Hoàng An Trạch biến sắc, cái này bị khám phá. Hắn nhớ lấy có muốn hay không đem người trong phủ rời đi, anh Vũ lại bay trở về. Nãi nãi, ta đều bay đi, các ngươi liên chuyển rời cũng không rời đi, xem ra chơi súng ngắm hạng nặng tiểu cô nương thật ở, không phải vậy các ngươi ở đâu ra sức mạnh không phải rời đi. Hoàng An Trạch vừa nghe, cảm thấy cái này chỉ anh Vũ là thật giảo hoạt, nếu như hắn vừa rồi rời đi phủ người ở bên trong, không học hỏi thật thần khí sở hữu giả không ở bên người của hắn. Chứng kiến anh Vũ vẫn còn ở hùng hùng hổ hổ, Hoàng An Trạch làm cho người trong phủ tiếp tục dùng cung tiễn xạ kích anh Vũ, hắn mang theo Hứa Vũ Huyên tử mà nói, địa đạo ly khai hoàng phủ đi tìm mẫu thân hắn. Mẫu thân, ngươi đây là muốn làm cái gì? Nhìn thấy mẫu thân, chứng kiến mẫu thân toàn thân áo trắng, cùng với nàng đứng phía sau từng hàng bạch tố y tử sĩ, hắn ý thức đến mẫu thân muốn làm cái gì. Đại tông sư đập một thương, đều kém chút không chịu đựng được. Huyết thần không phải đại tông sư, dù cho hắn là thiên ngoại người, mệnh tương đối cứng rắn, nhưng hắn khẳng định đã bản thân bị trọng thương, một thân thực lực không phát huy ra một, hai, lúc này không đi lấy mạng của hắn, phải đợi tới khi nào. Liễu Dung nói rằng, mẫu thân, không thể đi, ngươi mang nhiều người như vậy đi đối phó huyết thần. Tần Vương khẳng định ý thức được y nhân tiếu xảy ra vấn đề. Bị Tần Vương phát hiện không nói, huyết thần há là dễ dàng đối phó như thế, dù cho hắn chỉ còn lại có một đến hai thành thực lực, hắn như trước rất khủng bố. Huống chi hắn còn là thính triều cáp. Thính triều các thực lực tổng hợp so với ảnh sát điện cùng đoạn hồn lâu, cộng lại còn cường đại hơn. Thính triều các tất cả nhân viên sát thủ, số lượng lại nhiều, mẫu thân người mang những người này có thể hay không đột phá thính triều các phòng ngự, còn rất khó nói. Coi như đột phá vào đi, còn dư lại bao nhiêu lực lượng đối mặt huyết thần. Hoàng An Trạch không muốn mẫu thân hắn đi mạo hiểm, thật sự là huyết thần vô cùng khủng bố, lần lượt súng ngắm hạng nặng một phát viên đạn đều bất tử, không dám tưởng tượng trên người hắn còn có thủ đoạn gì nữa cùng con bài chưa lật. Những người này không phải ta toàn bộ lực lượng, còn lại lực lượng đã tại ngoài thành tập kết. Thính triều các đúng là một cái cửa ải khó khăn, nhưng thính triều các có người khác phụ trách. Liễu Dung nói rằng, ai? Hoàng An Trạch nghe được có người hỗ trợ, không khỏi vừa hỏi. Liễu Dung, địch nhân kiệt Hoàng An Trạch, là hắn. Thính triều các là tổ chức sát thủ, mặc dù bọn hắn lấy tiền làm việc, nhưng nơi này là kinh thành, là có vương pháp địa phương. Trước đây có không tốt người che chở, hiện tại bất lương nhân bảo trì trung lập. Địch nhân kiệt tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đối mặt quân đội triều đình, thính triều các có nhiều hơn nữa sát thủ cũng không đủ xem, chờ các loại quân đội triều đình đem thính triều các sát thủ trùng khoa, chúng ta có thể không uổng người nào trực diện huyết thần. Liễu Dung chỉ nói thính triều các có người đối phó, cũng không nói gì nàng bị Tần Vương phát hiện thì như thế nào. Lúc này, không đợi Hoàng An Trạch mở miệng nói cái gì, Hạ Linh Nhi vội vã chạy vào. Không xong, địch nhân kiệt mới đem hộ thành quân triệu tập lại. Thái úy Tư Mã An Minh liền chạy ra ngoài chỉ trích địch nhân kiệt vượt quyền, không cho địch nhân kiệt dẫn người ra khỏi thành. Hạ Linh Nhi vội vàng nói. Cái gì? Liễu Dung chân mày căng thẳng, lớn như vậy trợ lực trực tiếp mất. Hoàng An Trạch, mẫu thân, không thể trêu vào, ta còn có thể lẩn tránh bắt đầu, không nếu như để cho ta. Không được, nào có mỗi ngày để phòng cướp đạo lý, bây giờ là huyết thần suy yếu nhất thời điểm, một ngày bỏ qua cơ hội lần này, ta nhất định sẽ hối hận chết. Liễu Dung không muốn buông tha cơ hội lần này. Bởi vì nàng sợ bỏ qua cơ hội lần này, đến tương lai con trai của nàng xảy ra chuyện, nàng lại hối hận cũng không kịp giữa lúc nàng chuẩn bị dẫn người xuất phát, một người làm chạy vào. Khôi chủ, người của chúng ta phát hiện thiếu chủ lão sư ra khỏi, thành hướng cái kia mảnh nhỏ tiểu rừng cây đi. Hạ nhân vội vã bẩm báo nói. Cái gì? Liễu Dung luống cuống, người nam nhân kia nói qua từ nơi sâu xa lão thiên gia đã dung không xuống hắn. Liễu Dung chính là sợ hãi người nam nhân kia nói là sự thật, mới không có đem người nam nhân kia kêu lên. Không nghĩ tới người nam nhân kia tự chủ trương dám một thân một mình đi tìm huyết thần. Nhanh, chuẩn bị ngựa, lập tức ra khỏi thành. Liễu Dung sợ hãi người nam nhân kia xảy ra chuyện, lập tức cưỡi khoái mã hướng ngoài thành đuổi. Hoàng An Trạch không có nghe lời của mẫu thân, trốn đi, đem Hứa Vũ Huyên giao cho y nhân than người, giành được một thớt khoái mã đuổi kịp. Ông mới ra nội thành, Liễu Dung liền nghe được ngoài thành truyền đến tiếng kiếm reo, nàng biết người nam nhân kia đã cùng huyết thần giao thủ. Lúc này nàng nhìn thấy không nghe lời nhi tử cưỡi khoái mã đuổi theo, biết ngăn cản nhi tử gần như không có khả năng, liền căn dặn hắn theo sát. Ra khỏi thành một ngày đụng tới cái gì ngoài ý muốn, không nên do dự, trực tiếp trốn. Hoàng An Trạch gật đầu đáp ứng, nhưng đến lúc đó hắn biết sẽ không như vậy làm, cũng không biết. Rời trước cửa còn cách một đoạn, ngoài thành chiến đấu động tĩnh dừng lại. Ai cũng biết kết thúc chiến đấu, nhưng không biết kết quả, để cho người lo lắng chịu sợ. Liễu Dung mang theo nhi tử ra khỏi thành, một đống người đã ở ngoài thành quan vọng. Đột nhiên trong đám người truyền đến động tĩnh, Liễu Dung mang theo nhi tử kỵ mã dừng lại. Bởi vì thành ngoại quan trên đường, một cái toàn thân máu rầm rề người xuất hiện. Hoàng An Trạch nhìn một cái, là hắn lão sư. Hơn nữa lão sư trên tay có một bà đặc biệt nổi bật kiếm, sát thần kiếm. Là huyết thần sát thần kiếm. Ở trong đám người các đại thế lực thám tử, chứng kiến cái chuôi này sát thần kiếm ở Hoàng Đông Kiệt trong tay, lập tức biết huyết thần lần này là thật đã chết rồi. Nằm úp sấp Hoàng Đông Kiệt là nghề nghiệp diễn viên, cách thế nhi mấy trăm mét liền đi không được rồi, trực tiếp ngã xuống đất. Điều này làm cho Liễu Dung cùng Hoàng An Trạch cấp tốc rút ra ngựa chạy tới, lập tức xuống ngựa kiểm tra Hoàng Đông Kiệt tình huống. Dựa vào một chút gần lão sư, Hoàng An Trạch liền lập tức làm cho kim tầm cổ tiến nhập lão sư trong cơ thể, muốn trị liệu lão sư. Cái này. Hoàng An Trạch thúc giục kim tầm cổ trị liệu, có thể kim tầm cổ vừa tiến vào trong cơ thể, mới phát hiện lão sư tình huống thân thể có bao nhiêu không xong. Khí quan suy kiệt, liền cùng thọ mệnh sắp chết lão nhân giống nhau, trong cơ thể cơ hồ không có sinh cơ, giống như một viên đã chết héo cây già, là lão sư dùng tín nhiệm ý chí gượng chống đến bây giờ. Đừng uổng phí sức lực, huyết thần sắp chết phản công quá lợi hại rồi, ta sinh cơ hầu như mình đoạn, là ta nghĩ cuối cùng nhìn nữa các ngươi liếc mắt, mới, chỉ có gượng chống đến bây giờ. Hoàng Đông Kiệt vừa nói chuyện vừa ho ra máu, máu này cùng không lấy tiền giống nhau chảy ra, cũng không biết hắn là từ nơi nào làm tới giả huyết. Xe ngựa, nhanh, xe ngựa. Liễu Dung luống cuống, vội vàng để cho thủ hạ nhân chuẩn bị ngựa xe, bây giờ có thể người cứu nàng, chỉ có Tiêu Giao công tử. Y nhân Tiếu nhân tốc độ cũng mau, rất nhanh thì đem một chiếc xe ngựa lôi qua đây. Không đợi nhi tử hành động, Liễu Dung liền đem Hoàng Đông Kiệt đoạt lại, ôm lên xe ngựa. Đem Hoàng Đông Kiệt đặt ngang, làm cho Hoàng Đông Kiệt đầu gối ở nàng trên đùi. Nhanh, Trường An Trấn, dưới đất chợ đêm, tìm Tiêu Giao công tử. Chờ các loại nhi tử vừa lên ngựa xe, Liễu Dung liền lập tức làm cho người chăn ngựa nhanh khống chế xe ngựa xuất phát. Giá thủ hạ nhân không dám có chậm trễ, cấp tốc quất ngựa xuất phát, y nhân tiếu nhân vì có thể một đường thẳng đường. Ở trước mặt xe ngựa thì có bốn con khoái mã ở phía trước mở đường. Gọi cha Hoàng Đông Kiệt nhìn về phía mất hết hồn vía nhi tử, không biết xấu hổ yêu cầu nói. Cha Hoàng An Trạch sừng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn mẫu thân liếc mắt, hắn cuối cùng mở miệng kêu, gọi lớn tiếng một điểm. Hoàng Đông Kiệt được một tấc lại muốn tiến một thước yêu cầu nói. Không, Hoàng An Trạch âm lượng không khỏi gia tăng, nhưng hắn vẫn là không có buông tha, như trước nếm thử làm cho kim tầm cổ trị liệu phụ thân hắn, nhưng kết quả đều không để ý nghĩ Hoàng Đông Kiệt, trước đây ngươi ngạo kiều muốn chết, cũng liền lúc này ngươi mới chỉ có cam tâm tình nguyện. Vì sao ngươi muốn một thân một mình đi tìm huyết thần? Hoàng Đông Kiệt lời còn chưa nói hết, Liễu Dung liền chảy không tiếng động nước mắt chất vấn Hoàng Đông Kiệt. Đi theo nhi tử bên người thần khí sở hữu giả là giả, ta không đi, ngươi nhất định sẽ vì nhi tử đi mạo hiểm, cái này dạng còn không bằng để cho ta đi. Hơn nữa, lão thiên gia đã để mắt tới ta, lần này ta bất tử, lần sau ta đồng dạng sẽ chết, cũng không biết là ngoài ý muốn, còn là như thế nào tử vong phương pháp. Dĩ nhiên vận mệnh đã định trước, sao không nếu như để cho ta tự lựa chọn một cái tử vong phương pháp. Xin lỗi, thiếu ngươi hai lần, ta chỉ sợ là không trả nổi. Hoàng Đông Kiệt nỗ lực giơ tay lên lau Liễu Dung nước mắt trên mặt, lộ ra tràn ngập áy náy biểu tình. Ô tức, Liễu Dung không kềm được, hoàn toàn khóc ra tiếng. Tức ta không cho phép ngươi chết, ngươi thiếu ta, ngươi còn không có trả hết nợ. Ngươi muốn chết cũng muốn chờ ngươi trả sạch chết lại, sống sót, ta muốn ngươi sống sót. Liễu Dung vừa khóc tỉ tê bên hướng Hoàng Đông Kiệt uống. Ta mệnh thật tốt, như vậy thương tổn ngươi, trong lòng ngươi như trước yêu tha thiết ta. Hoàng Đông Kiệt vuốt ve Liễu Dung lệ ngân tràn đầy gò má, điều này làm cho Liễu Dung càng thêm thương tâm đến không nói nổi một lời nào. Nhi nha, vi phụ không có thứ gì lưu cho ngươi, ngoại trừ lò rèn cùng một chỉ tham ăn miêu. Cái này hai thanh thần binh, ngươi nhận lấy, đây là huyết thần sát thần kiếm, mặc dù là thanh kiếm này chặt đứt vi phụ sinh cơ, nhưng ngươi không muốn chán ghét thanh kiếm này, cũng không cần phá hủy nó cùng vứt bỏ nó, thần binh không có đúng sai, nó vẻn vẹn chỉ là một thanh vũ khí. Cái chuôi này là vì phụ phối kiếm, vi phụ có điểm lười, còn chưa kịp cho nó đặt tên, nghĩ đến chúng ta họ Hoàng, liền ra lệnh tên là Hoàng Tuyền Kiếm. Sát thần kiếm cùng Hoàng Tuyền Kiếm ngươi cất xong, trên đời vẫn chưa có người nào đồng thời sở hữu ba cây thần binh, ngươi là đệ một cái. Bằng lòng vi phụ, nỗ lực biến cường, tranh thủ đột phá đến đại tông sư cảnh giới. Hoàng An Trạch hai tay nắm phụ thân vết máu loang lổ tay, liều mạng gật đầu. Lò rèn giao cho trên tay ngươi, có nghĩ là khai trương, tùy ngươi thích. Con mèo kia, tương đối cao lãnh ngạo khí, ta không ở, nó sợ rằng đối với người nào đều hung ba ba. Ngươi không cần quản nó, dù cho nó thường thường ra ngoài đi bộ không trở về nhà, cũng đói bất tử nó. Hoàng Đông Kiệt phảng phất hồi quang phản chiếu giống nhau, đem tất cả hậu sự đều nói rõ ràng. Một cặp tử nên giao phó đều thông báo. Hắn ánh mắt rơi vào Liễu Dung Lệ Ngân thật mệt mỏi trên mặt. Ngươi có thể không thể tha thứ ta, dù cho ta biết ta không có khuôn mặt đạt được sự tha thứ của ngươi, nhưng... Hoàng Đông Kiệt vẫn chưa nói hết, Liễu Dung liền điên cuồng gật đầu. Cầu, van cầu ngươi, không nên chết, không nên rời bỏ ta. Liễu Dung một bên cầu xin, một bên làm cho phía ngoài người chăn ngựa nhanh một chút. Ngươi cuối cùng có thể đáp ứng hay không ta một chuyện? Hoàng Đông Kiệt khí tức càng ngày càng yếu. Ngươi nói. Liễu Dung thất kinh nắm chặt Hoàng Đông Kiệt tay kia nói rằng. Không muốn vì ta tự sát, kiên cường sống sót, muốn thật vui vẻ nhìn lấy Hoàng gia khai chi tán diệp, tôn tử ta là không có cơ hội ôm, ngươi liền thay ta nhiều ôm. Hoàng Đông Kiệt nói xong, không kịp chờ các loại Liễu Dung bằng lòng, người sẽ không tức giận. Làm Hoàng Đông Kiệt tắt thở một khắc kia, Liễu Dung tâm tình chập chờn đạt tới cực hạn, trong cơ thể thiên ma vui buồn phú tự chủ vận chuyển. Nàng trước đây thiên hậu kỳ đột phá đến tiên thiên đỉnh phong. Nhưng này dạng đột phá, để cho nàng một chút cũng không cao hứng nổi. Lúc này, xe ngựa ngừng, xe ngựa đến rồi Tiêu Giao công tử y quán. Hoàng An Trạch tốc độ rất nhanh, ôm lấy phụ thân dưới thi thể xe ngựa, cả người trực tiếp quỳ gối y quán trước cửa. Liễu Dung trực tiếp hơn, xông vào trong y quán mặt tìm Tiêu Giao công tử. Chỉ là tìm nửa ngày, người không tìm được. Tiêu Giao công tử hắn ở đâu? Liễu Dung tản ra cảm giác áp bách hướng trông coi y quán Đỗ Viễn Phong, phu phụ ép hỏi. Tiêu Giao công tử không ở. Đỗ Viễn Phong phu phụ phẳng phất không có chịu đến Liễu Dung cảm giác áp bách ảnh hưởng, bình tĩnh hồi đáp. Phải không ở, vẫn là trốn đi. Liễu Dung nghiến răng nghiến lợi ép hỏi. Liễu khôi chủ, kỳ thực chúng ta quán chủ có ở nhà hay không đều giống nhau, trong lòng ngươi hẳn là minh bạch, quán chủ chúng ta ở lợi hại cũng là người, không phải thần. Làm sao có khả năng đem một cái sinh cơ mình cắt người sống lại? Đỗ Viễn Phong nói rằng, lời này vừa nói ra, Liễu Dung thân thể chấn động, đúng vậy, Tiêu Giao công tử lợi hại hơn nữa cũng là người. Làm sao có khả năng người sắp chết sống lại? Hoàng An Trạch nghe được Tiêu Giao công tử, căn bản là không có cách người sắp chết phục sinh, ý thức được cái này hắn chết không đồng ý nam nhân triệt để rời hắn đi, nước mắt của hắn cũng không tiếng rơi xuống. Mẫu thân, mất hết hồn vía Hoàng An Trạch chỉ có thể nhìn về phía hắn mẫu thân. Đừng khóc, nhớ kỹ cha ngươi nói, nỗ lực đột phá đến đại tông sư cảnh giới, cũng vì Hoàng gia khai chi tán diệp. Đi, chúng ta trở về. Liễu Dung kiên cường mang theo nhi tử cùng chồng thi thể trở về. Ngoại trừ chuẩn bị đi trở về làm tang lễ, nàng còn chuẩn bị đem tông sư cảnh phân cuốn thoại bản đại lượng in bán đi. Nam nhân của nàng chết rồi, nàng cũng muốn nam nhân của nàng bị chết quang vinh một điểm, danh tiếng lớn một chút. Dù cho nàng biết nàng làm như vậy, sẽ để cho thiên hạ tông sư cảnh cường giả số lượng trở nên nhiều một đến hai thành, nàng cũng không có gì. Làm huyết thần tin qua đời truyền ra, thiên hạ chấn động. Nguyên lai thiên ngoại người là sẽ chết, hơn nữa không nhất định là chết ở đều là thiên ngoại nhân thủ bên trên. Bọn họ những thứ này thổ dân cũng là có thể kích sát thiên ngoại người, dù cho thành công kích sát huyết thần Hoàng Đông Kiệt cũng đã chết. Nhưng ít ra để cho bọn họ chứng kiến thiên ngoại người địa vị không phải là, không thể được lay động. Điều này làm cho thiên hạ các đại thế lực không khỏi xuẩn xuẩn dục động. Mặt khác nhìn chằm chằm Hoàng An Trạch nhân càng nhiều ai bảo Hoàng An Trạch, cứng rắn nhất chỗ dựa vững chắc chết rồi không khỏi không phải nói không phải ngữ dậy rồi, nói Hoàng An Trạch tình nguyện làm cho phụ thân hắn chết, cũng không nguyện sử dụng thần khí sở hữu giả, đơn giản có hai loại khả năng một. Là Hoàng An Trạch bên người thần khí sở hữu giả là giả. Bởi vì là giả, Hoàng An Trạch phụ thân mới không thể không ra khỏi thành cùng huyết thần liều mạng. Hai là thần khí sở hữu giả thật tồn tại, chỉ bất quá Hoàng An Trạch cùng thần khí sở hữu giả quan hệ, cũng không có chuyển văn như vậy, như hình với bóng thần khí sở hữu giả không nguyện vì Hoàng An Trạch, lãng phí một viên chân quý viên đạn. Lưỡng chủng tình huống, bất kể là loại nào, dù cho loại thứ nhất khả năng có thể lớn, nhưng ở kinh thành, bọn họ rất khó di chuyển Hoàng An Trạch. Bởi vì có tin đồn truyền ra, Hoàng An Trạch đã gia nhập vào Bất Lương Nhân, hai ngày nữa liền đi đưa tin. Ở kinh thành, không động đậy phu quân, đây không phải là muốn chết sao dưới. Hoàng phủ, phúng tới phúng nhân thật không ít, có Trấn Võ Ti Nhân, có người của Cẩm Y Vệ, có Hộ Long Sơn Trang Nhân, mỗi cái đại thế lực nhân cùng thám tử đều có. Bọn họ không chỉ là tới phúng, bọn họ còn hướng về phía thần khí sở hữu giả mà đến. Nhưng bọn hắn liền mắt thấy thần khí sở hữu giả hình dáng đều không có cơ hội. Điều này làm cho bọn họ hoài nghi Hoàng phủ căn bản, cũng không có thần khí sở hữu giả. Hết lần này tới lần khác đây chỉ là hoài nghi, không có chứng cứ xác thực cho thấy, hoài nghi chỉ là hoài nghi. Hoàng Đông Kiệt đang ăn cùng với chính mình tịch, hắn là đổi một cái dáng dấp tới, ai cũng không nhận ra hắn. Hắn ăn chính mình tịch nhưng nhanh lắm, đồ ăn đều không có thượng tề, hắn liền ăn thất thất bát bát, chọc cho ngồi cùng bàn người trợn mắt hốc mồm, bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy có thể ăn như vậy nhân. Khả năng đồ ăn đều bị Hoàng Đông Kiệt ăn, tức giận đến bọn họ hùng hùng hổ hổ lui ra. Đột nhiên, Hoàng Đông Kiệt cảm ứng được cái gì, chiếc đũa dừng lại một chút, hướng chỗ Tối Anh Vũ truyền âm qua. Cách Hoàng Phủ ba cái đường phố có hơn, một cái nữ sát thủ, toàn thân áo trắng, bạch cây dù, bạch khăn che mặt, toàn thân toàn bộ trắng. Nàng mục tiêu rất rõ ràng, chính là Hoàng Phủ. Anh Vũ bay xuống, trực tiếp ngăn trở đường đi của nàng, cho nàng truyền âm nói mấy câu, để cho nàng sắc mặt kinh ngạc ngẩn người, vội vã theo anh Vũ đi. Giờ khắc này ở Hoàng Phủ ăn tiệc Hoàng Đông Kiệt cũng không thấy. Trong hồ đình nữ sát thủ biết nơi này là bất lương soái địa bàn, nàng không rõ Bạch Anh Vũ mang nàng tới nơi này làm gì, nhưng vì có thể nhìn thấy huyết thần, nàng chỉ có thể thật chặt theo anh Vũ tiến nhập. Sau đó nàng ở trong đình nhìn thấy mang mặt nạ bất lương soái. Huyết thần không phải là cứu ngươi một cái mạng, ngươi cứ như vậy mến mộ hắn. Phải biết rằng Hoàng Phủ tiên thiên cường giả, ngoài sáng trong tối cộng lại vượt lên trước 10 cái, ngươi một cái tiên thiên sơ kỳ liền dám vì huyết thần báo thù giết đến tận cửa đi, ngươi không muốn sống nữa. Bất lương soái không đợi nữ sát thủ mở miệng, hắn dẫn đầu mở miệng trước. Nó nói huyết thần còn sống, huyết thần ở đâu? Nữ sát thủ không trả lời bất lương soái vấn đề, chỉ nghĩ nhìn thấy huyết thần. Nó nói huyết thần sống, ngươi liền cùng tới, ngươi sẽ không sợ nó là đang gạt ngươi. Phải biết rằng là bản soái cùng Tiêu Giao công tử bỏ qua huyết thần mới tao ngộ như vậy kiếp nạn. Hoàng An Trạch bây giờ là bất lương nhân, ngươi liền không cảm thấy bản soái sẽ vì thủ hạ, trừ bỏ ngươi cái kia bất lợi nhân tố. Đừng xem nó chỉ là một con chim, nó đã từng chủ nhân đã chết, nó dù sao cũng phải muốn sinh tồn phải muốn cùng chủ nhân mới. Mà bản soái chính là nó chủ nhân mới, bản soái khiến nó làm gì, nó thì làm nha. Anh Vũ chứng kiến lão đại lại đang chơi, trong lòng đó là một nụ cười khổ. Nữ sát thủ vừa nghe, không khẩn trương, ngược lại lòng như cho nguội. Nàng chờ đợi huyết thần còn sống, nàng mới chỉ có theo tới. Nếu như bất lương soái nói là sự thật, cái kia huyết thần là thật đã chết rồi, mà nàng cũng chạy trời không khỏi nắng. Nữ sát thủ không cam lòng nhìn lấy anh Vũ, sau đó nàng rút kiếm, nàng không có hướng bất lương soái đâm tới, mà là chuẩn bị tự sát. Huyết thần đều chết hết, thù lại báo không được, nàng còn có cái gì muốn lưu niệm. Thình thịch Hoàng Đông Kiệt thấy đùa lớn rồi, bất đắc dĩ cách không một cái trong nháy mắt đem nữ sát thủ vũ khí phá hủy. Tốt lắm, lừa gạt ngươi, huyết thần xác thực còn sống. Nữ sát thủ bị đánh rơi vũ khí, không có Tuyển Trạch thúc thủ chịu trói, chuẩn bị từ tuyệt tâm mạch mà chết. Hoàng Đông Kiệt thấy cái này nữ sát thủ điên cuồng như vậy, chỉ có thể nói rằng, vừa nghe đến huyết thần còn sống, nữ sát thủ quả nhiên dừng lại nàng điên cuồng hành vi. Có đôi khi bản soái thật không nghĩ ra, không phải là vô ý trong lúc đó cứu ngươi một mạng, làm sao lại trở thành chiếu sáng ngươi con đường phía trước hắc ám cái kia một đạo thự quang. Bất lương soái đem mặt nạ tháo xuống, lộ ra Tiêu Giao công tử gương mặt đó. Tiêu Giao công tử bức họa sớm bay đầy trời, nữ sát thủ chứng kiến dưới mặt nạ là Tiêu Giao công tử, nàng đầu tiên là sửng sốt một hồi, sau đó nàng nhãn thần có ánh sáng, nàng mặc kệ Tiêu Giao công tử tại sao muốn ngụy trang bất lương soái, vẫn là Tiêu Giao công tử cùng bất lương soái vốn là cùng là một cái người, nhưng chứng kiến Tiêu Giao công tử, nàng cho là Tiêu Giao công tử cứu huyết thần. Nếu như là Tiêu Giao công tử xuất thủ, cái kia bảo trụ huyết thần một mạng, không phải là không thể. Không nên dùng loại này ánh mắt mong đợi nhìn lấy bản soái. Bản soái không có cách nào dẫn ngươi đi thấy huyết thần, bởi vì ngươi muốn gặp huyết thần liền tại trước mắt ngươi. Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh nói rằng. Nữ sát thủ phản ứng đầu tiên là không tin. Cái này có gì tốt hoài nghi, bất lương soái cùng Tiêu Giao công tử là cùng là một cái người, lại thêm một cái huyết thần đi vào, ba cái nhân vật đều là một cái người, cũng không có cái gì ly kỳ a. Hoàng Đông Kiệt giải thích. Lão đại ta nói là sự thật, không phải vậy ngươi nghĩ rằng ta là trần trừ chim. Ta chỉ có một cái lão đại, làm sao lại có chủ nhân mới. Người suy nghĩ một chút liền hiểu, một núi không cho nhị hổ, kinh thành thì có tam đầu hổ vương, cho dù là đồng minh quan hệ, cũng không khả năng một điểm ma sát đều không có, trừ phi bọn họ là cùng là một cái người. Anh Vũ ở bên cạnh nói rằng, thật phiền phức Hoàng Đông Kiệt chứng kiến nữ sát thủ vẫn còn ở bán tín bán nghi, liền trực tiếp sử dụng huyết thần cái kia biến thái chí cực sát khí bao phủ tới. Hắn khống chế có độ, sát khí này không có mở rộng ra cái đình này, rất sợ kinh động đến kinh thành còn lại tông sư chí cường. Trong nháy mắt, nữ sát thủ thân thể đều mềm nhũn. Cái này khiến, nàng tin, bởi vì huyết thần độc nhất vô nhị sát khí, nàng vẫn ghi ở trong lòng. Thật, thật là ngươi. Nữ sát thủ kích động. Hoàng Đông Kiệt tay hướng trên mặt một vệt, nữ sát thủ lại sừng sốt một chút. Bởi vì Hoàng Đông Kiệt thay đổi gương mặt này chính là sát hại huyết thần hung phạm. Hiện nay liền đặt ở Hoàng Phủ Linh Vị bên trên. Sau đó Hoàng Đông Kiệt trung niên nhân dáng dấp, trực tiếp ở nữ sát thủ trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt khôi phục tuổi trẻ. Suy nghĩ minh bạch a, nếu như hắn không phải con ta, ngươi cảm thấy thiên hạ đệ nhất sát thủ huyết thần sẽ chết, ta sẽ dễ dàng như vậy lui ra. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, nữ sát thủ tin, nói đều nói đến phân thượng này, nàng nghĩ không tin đều không được. Nhận thức lại một cái, từng dùng danh Hoàng Thiết Sinh, bản danh Hoàng Đông Kiệt. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, Ấm Thiến Thiến nữ sát thủ cũng nói ra khỏi tên của nàng. 3 ngày đi qua, Hoàng An Trạch muốn vì phụ thân của hắn phong cảnh đại táng, túc trực bên linh cữu chờ các loại, nhưng hắn không thể kéo. Hắn phải đi đưa tin, bất lương nhân có thể không phải cho hắn quá nhiều thời giờ, chỉ có thể toàn bộ giản lược. Đem chuyện còn lại giao cho mẫu thân, hắn hướng Trường An trấn xuất phát. Lần này hắn không có mang giả mạo thần khí sở hữu giả muội muội, sợ bị bất lương nhân nhìn thấu. Vừa đến Trường An trấn, thì có bất lương nhân dẫn hắn đi trong hồ đình. Tiến nhập trong hồ đình, hắn không ngừng nhìn thấy bất lương soái, còn nhìn thấy địch nhân kiệt cùng Lý Nguyên Phương. Lúc này bất lương soái cùng địch nhân kiệt đang ở chơi cờ, 4.9 Lý Nguyên Phương đứng sau lưng địch nhân kiệt, nhìn thấy hai người này chơi cờ. Hoàng An Trạch không có đi quấy rối, liền an tĩnh đứng ở một bên, chờ bọn hắn chơi cờ kết thúc. Hay là ta thua địch nhân kiệt nâng cờ nửa ngày, dưới không thể dưới, chỉ có thể than thở nhận thua. Hạ ngũ bàn, hắn liền thắng một bàn, cái này bàn hay là hắn dựa vào chơi xấu thắng được. Rõ ràng hắn thông minh như vậy, kinh thành tìm không được một cái dám cùng hắn người đánh cờ, kết quả ở bất lương xoáy nơi đây, cuộc đời hắn lần đầu tiên bị ngược, hắn rốt cuộc cảm nhận được bị hắn hành hạ người là, tâm tình như thế nào. Ngươi làm cho bản soái nhớ tới một vị cố nhân, ngươi và hắn rất giống rất giống. Bản soái thích gọi hắn là địch mập mạp, bất quá tên kia thật biết làm yêu, thường xuyên cùng bản soái đối nghịch. Hoàng Đông Kiệt không thèm đếm xỉa nói rằng, a, còn có nhân vật như vậy tồn tại, địch nào đó tò mò, dám cùng quốc sư đối nghịch, biết là như thế nào một cái người. Địch nhân kiệt tò mò, bất lương soái lấy sức một mình cứu vớt sắp sụp đổ đại võ vương hướng, đây là có quỷ thần khó lường mưu lược cũng không nhất định có thể làm được sự tình. Có thể đại soái làm xong rồi, hơn nữa gần mất thời gian 3 năm. Chỉ là điểm này, thế nhân đều biết bất lương soái thủ đoạn là khủng bố đến mức nào. Người như vậy, trên đời vẫn còn có người dám đối phó với bất lương soái. Có thể bị bất lương soái nhớ người, tuyệt đối là một nhân kiệt. Hắn đã chết, một người chết, hãy để cho hắn theo ký ức đi xa, lập tức mới là chúng ta muốn quý trọng. Hoàng Đông Kiệt không muốn nói khác một cái phiên bản địch nhân kiệt cố sự. Cứ việc cái thế giới kia vũ lực không cao. Hắn chỉ dựa vào vũ lực là có thể quét ngang cái thế giới kia, nhưng cái thế giới kia xuất sắc nhất là chơi người bẫy người, hoặc là bị người khác hố. Ở cái thế giới kia, hắn rất hưởng thụ. Chỉ tiếc cái thế giới kia chỉ là hắn từ từ đường dài chung một cái cảnh điểm. Địch nhân kiệt thấy bất lương soái không nguyện nhiều lời, hắn không có hỏi nhiều cái gì, đem ánh mắt để ở một bên hầu lấy Hoàng An Trạch trên người. Hành động này rõ ràng cho thấy muốn đem trọng tâm câu chuyện hướng Hoàng An Trạch trên người rời, biết hắn người thật bận rộn này vì sao ở nơi này. Bất lương soái không đợi địch nhân kiệt mở miệng, thì nhìn hướng Hoàng An Trạch, hướng hắn hỏi địch nhân kiệt vì sao ở nơi này vấn đề. Không bảy hắn là vì ngươi mà đến. Bất lương soái chứng kiến Hoàng An Trạch biểu hiện ra không biết biểu tình, phải trả lời nói. Hoàng An Trạch vừa nghe, càng hiếu kỳ hơn, hắn cho rằng địch nhân kiệt là vì triều đình đại sự mới đến tìm bất lương soái, không nghĩ tới là vì hắn mà đến. Địch nhân kiệt đã coi trọng hắn đến trình độ này. Hắn muốn bản soái đem ngươi giấu đi. Hắn muốn bản soái đem ngươi từ thiên kiêu bảng đệ nhất vị trí rời, còn muốn công bố ra ngoài, ngươi không phải hậu thiên đỉnh phong, là có người ở bịa đặt hắn còn muốn bản soái đưa ngươi bồi dưỡng, nói ngươi tương lai nhất định sẽ trở thành đại võ vương hướng thủ hộ giả. Bất lương soái một câu nói ra địch nhân kiệt yêu cầu, mỗi một câu cũng là vì Hoàng An Trạch. Hoàng An Trạch vừa nghe, biết địch nhân kiệt trong lòng cho là hắn là lão thiên gia ban cho đại võ vương, hướng có 102 yêu nghiệt, vì đại võ vương hướng, địch nhân kiệt vừa muốn đưa hắn bảo vệ. Mặc dù như thế, Hoàng An Trạch vẫn là rất cảm kích, dù sao địch nhân kiệt không có hại quá hắn, không phải cho hắn cung cấp trợ giúp, chính là đang bảo vệ hắn chỉ tiếc, hắn nói rất nhiều yêu cầu, bản soái một cái đều không có bằng lòng. Bất lương soái một câu nói trực tiếp chặt đứt Hoàng An Trạch miên man suy nghĩ. Quốc sư, địch nào đó biết đại võ vương hướng có ngươi ở đây, đại võ vương hướng sụp đổ không được, còn bởi vì ngươi dần dần trở lại thời kỳ tột cùng. Nhưng quốc sư ngươi đối với hắn quá hà khắc rồi. Dù cho địch nào đó đã đoán được quốc sư ngươi là đưa hắn trở thành người thừa kế bồi dưỡng, nhưng quốc sư ngươi đem hắn bức quá gấp. Bồi dưỡng nhân tài, không nhất định phải từng bước ép sát, hắn là người, bao nhiêu cho chút nhân tình vị. Địch nhân kiệt là thần thám, rất nhiều thứ không cần tra, trong lòng hắn cũng đã phân tích ra được. Hoàng An Trạch phụ thân ra khỏi thành cùng huyết thần đồng quy vu tận, cái này bên trong nếu là không có bất lương soái chuyện, hắn đệ một cái không tin. Hoàng An Trạch ngay ở bên cạnh nghe, lúc này hắn thập phần an tĩnh. Mặc dù hắn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi bất lương soái, nhưng hắn có thể nhịn được, ít nhất, chờ các loại địch nhân kiệt ly khai, hắn mới hỏi. Làm nghề y, đúng bệnh dùng thuốc, bồi dưỡng nhân tài đồng dạng cũng là đạo lý này, làm sao ngươi biết bản soái phương pháp là không đúng? Bất Lương Soái phản bác. Địch Nhân Kiệt, phụ thân hắn cùng huyết thần đồng quy vu tận, ngươi theo ta nói, cái này ngoại trừ chém tới núi dựa của hắn, đối với hắn có chỗ tốt gì? Bất Lương Soái, là hắn phụ thân chính mình phải đi, không ai ép buộc phụ thân hắn đi. Hiện tại hắn phụ thân chết rồi, bản soái không phải phóng xuất tin tức, cho hắn bất lương nhân thân phận, đây không phải là biến tướng cho hắn đổi một cái chỗ dựa vững chắc. Hoàng An Trạch vừa nghe, nhãn thần chăm chú nhìn chằm chằm Bất Lương Soái, cái này bên trong còn có Bất Lương Soái chuyện. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn lấy bản soái, là phụ thân ngươi tự mình đi cầu chết, chẳng trách người khác. Nếu như ngươi không phải là muốn quái, liền đi quái Tiêu Giao công tử, phụ thân ngươi ra khỏi thành tìm huyết thần phía trước, nhưng là đi trước tìm Tiêu Giao công tử. Hoàng An Trạch viền mắt phóng đại, cái này bên trong còn có Tiêu Giao công tử chuyện. Huyết thần là bị súng ngắm hạng nặng đả thương, nhưng huyết thần dù sao cũng là thiên ngoại người, phụ thân ngươi cứ việc coi như là một cái ngoại tộc, có thể phụ thân ngươi không có nắm chắc đem huyết thần giết chết. Sở dĩ hắn đi tìm Tiêu Giao công tử muốn một ít để thăng sức chiến đấu đan dược. Đối mặt loại yêu cầu này, Tiêu Giao công tử là có bao nhiêu cho bao nhiêu, hơn nữa còn là miễn phí cho. Bởi vì Tiêu Giao công tử biết mẹ ngươi vẫn tránh hắn, cũng là bởi vì có phụ thân ngươi ở, chỉ cần phụ thân ngươi mất, nói không chừng mẹ ngươi có thể hồi tâm chuyển ý. Tiêu Giao công tử nhìn đến ngươi phụ thân gấp đến độ đi chịu chết, tự nhiên cam tâm tình nguyện nhìn lấy hắn đi, đưa những thứ kia để thăng sức chiến đấu đan dược đều hết sức bá đạo. Dù cho phụ thân ngươi sống sót, sợ rằng cũng không có bao nhiêu thời gian có thể còn sống. Đương nhiên, cũng không bài trừ Tiêu Giao công tử ở những đan dược kia bên trong gian lận, làm cho phụ thân của ngươi cùng huyết thần đồng quy vu tận. Hoàng Đông Kiệt không ngừng biết từ hắc, trả lại cho khác một cái mã giáp đào một cái hố. Hoàng An Trạch nhỏ bé cắn môi, hắn không có tin hoàn toàn Bất Lương Soái lời nói, hắn không xác định Tiêu Giao công tử có hay không ở những đan dược kia chung tay máy tay chân, nhưng hắn dám khẳng định Bất Lương Soái nhất định không phải vô tội. Cái chết của phụ thân, Bất Lương Soái khẳng định có đang âm thầm xử lực. Chỉ là hắn hiện tại cái gì đều cầu chứng, không được ai bảo Bất Lương nhân thế lực khổng lồ, hắn chỉ có thể chờ đợi thực lực cường đại đứng lên, mới có thể đi tìm chứng cứ hắn muốn biết toàn bộ. Quốc sư, ngươi sẽ không sợ nóng vội, đem một cái sống sờ sờ yêu nghiệt tàn phá. Địch Nhân Kiệt không nguyện buông tha nói rằng, ngươi là muốn cho bản soái buông tha hắn, không ở đối với hắn hà khắc đúng không? Hành, vậy hãy để cho phía sau ngươi hộ vệ cùng hắn đánh một trận. Chỉ cần hộ vệ của ngươi đánh thắng, bản soái liền đáp ứng ngươi điều kiện. Bất Lương Soái cười híp mắt nói. Thật không? Địch Nhân Kiệt nội tâm không khỏi vui vẻ. Hắn cảm thấy hậu thiên đỉnh phong mạnh đi nữa Hoàng An Trạch, cũng không khả năng là tiên thiên trung kỳ Lý Nguyên Phương đối thủ. Dù cho Hoàng An Trạch bị Bất Lương Soái bức bách sử xuất toàn bộ thực lực, hắn cũng không cảm thấy Hoàng An Trạch đánh thắng được Lý Nguyên Phương. Bản soái nói 181 là 1, nói 2 là 2, điều kiện tiên quyết là ai cũng không thể thả thủy. Bất Lương Soái nói rằng. Tốt, một lời đã định. Hoàng An Trạch vừa nghe không thể thả thủy, liền liều mạng cho Địch Nhân Kiệt nháy mắt, có thể Địch Nhân Kiệt đáp ứng quá nhanh, làm cho Hoàng An Trạch không làm sao được. Địch Nhân Kiệt xem không hiểu Hoàng An Trạch lộ ra bộ dáng này là có ý gì, nhưng hắn không nghĩ nhiều lắm, cho phía sau Lý Nguyên Phương một ánh mắt. Lý Nguyên Phương hội ý, hướng Hoàng An Trạch đi tới. Không cần lưu thủ, dùng ra ngươi toàn bộ thực lực. Lý Nguyên Phương đi tới Hoàng An Trạch đối diện, nhìn lấy Hoàng An Trạch trên người bốn thanh vũ khí, ngoại trừ Tú Xuân đao, những thứ khác tất cả đều là thần binh, điều này làm cho hắn được không ước ao. Hoàng An Trạch bất đắc dĩ than ra một khẩu khí, rút ra Tú Xuân đao hướng Lý Nguyên Phương tiến lên, hắn đánh cố gắng nghiêm túc, một bộ liều mạng dáng vẻ mới miễn cưỡng cùng Lý Nguyên Phương đánh tương xứng. Mặc dù hắn nỗ lực đang diễn, nhưng vẫn là làm cho Địch Nhân Kiệt cùng Lý Nguyên Phương chấn động sợ nói không ra lời. Lấy hậu thiên đỉnh phong thực lực dĩ nhiên cùng Lý Nguyên Phương giao thủ lâu như vậy. Ngươi nếu như cái này dạng xả nước, không phải bày ra ngươi thực lực chân chính. Vậy cũng đừng trách bản soái sau đó đổi mới thiên kiêu bảng, hướng về thiên hạ công bố ngươi chân thật võ đạo cảnh giới đi ra. Bất Lương Soái chứng kiến Hoàng An Trạch đang diễn, không nhanh không chậm nói rằng. Địch Nhân Kiệt cùng Lý Nguyên Phương nghe nói như thế, đều ý thức được cái gì, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía Hoàng An Trạch. Cái này còn không phải là cực hạn của hắn. Hoàng An Trạch nghe được Bất Lương Soái lời nói, sắc mặt thay đổi liên tục, hắn chuyện lo lắng nhất chính là bị người khác khám phá hắn chân thực cảnh giới. Hắn lộ ra hậu thiên đỉnh phong thực lực, người khác liền chắc trên người hắn có thiên cương quyết, nếu như lộ ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.